tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 2 ta muốn một ngày cất cánh, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Sở Phong càng là không ứng phó kịp. Lớn tiếng gào nói. Rác rưởi còn không mau cho lão tử buông tay, Vương Bảo cười to. Sau đó rồi đột nhiên đứng dậy. Nương theo động tác này. Sức mạnh bàng bạc từ thân thể không ngừng lưu chuyển tới tay cánh tay, dùng sức lôi kéo lùi về sau kéo một cách lạch cạch một tiếng, Sở Phong trực tiếp đến rồi một cách tiêu chuẩn cố định nhất từ mã, hai chân tách ra thành hình chữ nhất hí. Bốn phía Tử Vân Tông đệ tử ngoại môn dồn dập hút vào cảm lạnh khí, méo mặt khiếp sợ với Vương Bảo vẫn còn có dư lực phản kích, càng kinh hãi với khe nằm. Chơi như thế tàn nhẫn này lôi kéo kéo một cách lại đột nhiên nhất từ mã, hai chân tách ra thành hình chữ nhất tư thế ngồi. Trứng sẽ không đập vỡ vụn rơi chứ, coi như nát không xong. Ít nhất cũng đến trọng thương Sở Phong gò má. Chớp mắt vặn vẹo. Vặn vẹo trình độ quả thực đều không giống như là một khuôn mặt người. Sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía. Hai tay bưng chính mình hạ bộ. Một đạo thê thảm kêu rên. Vang tận mây xanh, ta rác rưởi bây giờ nhìn xem rốt cuộc ai rác rưởi, Vương Bảo trà sát một cái mặt. Huyết chùi không sạch sẽ, tùm la tùm luôn, có vẻ khá là dữ tợn. Nhổ bãi nước bọt. Chân phải như lôi. Xuyên qua hư không. Theo một đạo mơ hồ tiếng xé gió. Tầng tầng đá vào Sở Phong trên đầu, âm đòn đánh này cũng không nhẹ. Sở Phong thân thể đều bay ra ngoài. Tầng tầng đánh vào diễn võ trường một cái binh khí trên giá. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Nhưng là ngất xỉu qua đi. Đập sợ tay. Vương Bảo đối với trên người cảm giác đau không chút nào giác. Chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, đây chính là võ giả thế giới cảm giác mạnh mẽ. Thật hắn mẹ hăng hái, bốn phía Tử Vân Tông tiểu đồng bọn. Dồn dập kinh ngạc đến ngây người. Nhìn một chút Sở Phong. Lại nhìn Vương Bảo. Ánh mắt phát sinh to lớn chuyển biến, đây là tôi thể một tầng Vương Bảo Phúc A. Dám tôi thể một tầng A. Tôi thể một tầng có thể đem Sở Phong sư huyên làm thảm như vậy, hàng này trước đây tuyệt bức là ở trang non, mà lúc này. Sở Phong mấy cái tiểu đệ. Rốt cuộc phản ứng lại. Dồn dập nổ quát một tiếng. Đứng dậy. Hỗn đàn ngươi cái rác rưởi đệ tử. Lại dám chơi ám chiêu máng. Cùng tiến lên. Giết chết hắn, phế bỏ hắn chân. Cho sư huyên báo thù, vèo vèo vèo. Ra tay này mấy cái. Đều là trưởng kỳ tùy tùng Sở Phong đệ tử ngoại môn. Có thể bị Sở Phong coi trọng. Phẩm hạnh không nói. Thực lực tuyệt đối không kém, đều là tôi thể nhị trọng cảnh giới, nhìn lần lượt từng bóng người kéo tới. Vương Bảo ánh mắt. Lộ ra một vệt nhu hòa. Khá lắm, các ngươi đều là khá lắm, đây là cho ta đưa tinh luyện giá trị đến rồi. A, bước chân đạp xuống. Vương Bảo cảm thụ trong cơ thể hùng hồn lăn cảm giác mạnh mẽ. Hét dài một tiếng. Thoải mái tràn trề. Bàn tay dò ra. Một quyền trực tiếp đánh ở trong đó một cách đệ tử ngoại môn đạp đến bàn chân lên. A. Nương theo một đạo kêu thảm thiết. Cái kia đệ tử ngoại môn bay ngược ra ngoài, Vương Bảo thân hình như điện. Nhanh chóng ở mấy cách đệ tử ngoại môn bên người loanh quanh một vòng. Cuối cùng thu quyền mà đứng. Sắc mặt hờ hứng. Hết thảy công kích hắn đệ tử ngoại môn. Toàn bộ bị hắn đánh trở lại. Gãy tay gãy chân. Không muốn quá thê thảm trở chủ vi ngược. Lại nhường ta nhìn thấy các ngươi theo tiện nhân kia. Lão tử gặp một lần đánh một lần, hàng này tỉnh rồi nói cho hắn. Ta gọi Vương Bảo. Đạo hiệu Bảo ra. Không chịu thua. Cứ đến tìm ta, hào khí can vân phun ra một câu nói. Vương Bảo thập phần hào hiệp xoay người. Trở về chính mình ký túc xá, lưu lại một đám Tử Vân Tông đệ tử ngoại môn. Hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau ngơ ngác. Thực lực này. Sợ là không kém hơn tôi thể ba tầng, không ngừng như vậy ung dung. Liền vừa nãy tốc độ cùng sức mạnh xung kích nhìn lên. Hay là tôi thể ba tầng trung cảnh đại gia. Chúng ta ngoại môn lúc nào thêm ra tới đây sao, cái ngoan nhân còn dùng hỏi. Trước vẫn ở trang đây. Đây không ngoài cửa thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Hàng này bắt đầu phát lực. Chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng ta có một vấn đề. Vì sao hắn vừa nãy sẽ cam tâm tình nguyện bị Sở Phong sư huyên đánh như vậy thảm. Một bên, thiếu nữ Vân Khê hiếu kỳ con mắt nhìn Vương Bảo rời đi bóng lưng, nhích miệng lên một cách mê người độ cong. Cái tên này còn rất có thú đây. Vương Bảo ký túc xá thuộc về nhất cấp thấp nhất ký túc xá hết cách rồi. Trước đây Vương Bảo chính là bình thường như thế. Hắn chết nguyên nhân cũng là như vậy khiến người ta thổ huyết. Hắn là luyện tập võ kỹ tẩu hỏa nhập ma mà chết khoanh chân ngồi ở cũ nát trên giường. Vương Bảo nhẹ giọng tự nói. Trong ký ức, ngươi nằm mộng cũng muốn trở thành cao cấp nhất cường giả. Chiếm cứ cơ thể ngươi. Nguyện vọng này, ta đến thế ngươi thực hiện, hy vọng ngươi dưới suối vàng có biết. Cho ta cố lên kiểm tra hệ thống. Vương Bảo cười hỏng rồi. Kiếm lời lật. Quả nhiên trang bức mới là tinh luyện giá trị nhanh nhất thu được con đường. 80 điểm tinh luyện giá trị A. Bảo ra ngày hôm nay muốn lên trời hệ thống. Cho ta tiếp tục tinh luyện tu vi. Ta muốn một ngày cất cánh. Ký chủ tinh luyện giá trị không đủ, không cách nào tinh luyện tu vi. Vương Bảo vẻ mặt cứng đờ. Ký chủ tu vi tinh luyện đến tôi thể 4 tầng cần 100 điểm tinh luyện giá trị. Hệ thống ngươi rất sao lại đang đùa ta. Vương Bảo khóe miệng co giật lên. Tôi thể 1 tầng đến 3 tầng vẹn vẹn chỉ cần 6 điểm. Tôi thể 4 tầng liền 100. Hệ thống ngươi đúng hay không đen quá mức. Tôi thể 4 tầng thuộc về đại phá cảnh. Tinh luyện giá trị tăng cao rất bình thường. Hơn nữa tình bạn nhắc nhở ký chủ, tinh luyện tu vi có rất lớn tỷ lệ thất bại. Tu vi lướt qua thất bại tỷ lệ càng lớn. Vương Bảo thổ huyết đau bi phiền muộn một hồi. Vương Bảo lúc này mới khôi phục như cũ. Nghĩ thầm chính mình gấp cổng lông a, lúc này mới chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Sau đó trang bức nhiều cơ hội lắm, phía trước vẫn là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ là tôi thể 4 tầng tính là gì, ta hành trình là tinh thần đại hải a. Sở Phong tiện nhân tuyệt đối sẽ tìm đến ta trả thù. Dựa theo trước đây tiểu thuyết kịch bản, thông thường sẽ mang tới một cái cường mạnh mẽ hậu trường. Xem ra ta đến mau mau tăng cao thực lực, nếu không liền thảm. Sở Phong là cái tiểu nhân, tiểu nhân báo thù sẽ không khoan dung. Phỏng chừng ngày mai sẽ tìm đến hắn. Tu vi ngày hôm nay là không xong rồi. Muốn tăng lên sức chiến đấu, hoặc là tu luyện mạnh mẽ võ kỹ, hoặc là làm một cách cường mạnh mẽ vũ khí võ kỹ tu luyện. Không phải một ngày công lao xoay chuyển. Ánh mắt Vương Bảo ánh mắt rơi vào gian phòng trên vách tường mang theo một cây trường thương lên. Trường thương này hết sức bình thường, chất gỗ báng thương súng bằng sắt đầu súng. Tiền thân yêu thương súng. Làm sao thiên phú không được. Cây thương này đã lâu không dùng, đứng dậy đem trường thương lấy xuống. Vương Bảo trở lại trên giường. Trường thương nằm ngang ở đầu gối trước. Đối với hệ thống niệm nói. Hệ thống. Cho ta tinh luyện cây thương này, tuân mệnh tiêu hao 1 điểm tinh luyện giá trị. Tinh luyện bên trong. Tinh luyện thành công. Đã tự động mở ra vật ấy phẩm thuộc tính trường thương. Vật phàm tinh luyện 1 thuộc tính. Trọng lượng 300 cân. Vương Bảo nhìn thuộc tính. Vẻ mặt không đổi. Tiếp tục tinh luyện, tuân mệnh tiêu hao 5 điểm tinh luyện giá trị. Tinh luyện bên trong. Tinh luyện thành công, tiếp tục tuân mệnh tiêu hao 10 điểm tinh luyện giá trị. Tinh luyện bên trong. Tinh luyện thành công, đầu gối trước trường thương tựa hồ xuất hiện biến hóa. Nhìn kỹ cũng đã nhìn thấy có từng tia lưu quang ở mặt ngoài không ngừng lăn. Trường thương. Vật phàm tinh luyện 3 thuộc tính. Trọng lượng 1000 cân. Vương Bảo lông mày nhíu lại. Không nhịn được hỏi nói. Hệ thống. Vì sao ta không cảm giác được có chút trọng lượng tăng cường. Ký chủ tinh luyện vật phẩm ngoại lực thuộc tính đối với ký chủ là mất đi hiệu lực, nhưng ký chủ sử dụng trực tiếp trồng chất. Vương Bảo nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền mừng như điên lên. Nhìn cân lớn lực, chính mình cầm không cảm giác, thế nhưng đánh ra đi nhưng là chân thật tăng cường. Nhìn cân lớn lực, khái niệm này nghĩa là gì? Hiện nay Vương Bảo tôi thể đỉnh cao tầng 3, lực 700 cân, mà tôi thể 4 tầng đỉnh cao. Lực nhìn cân, dùng thánh võ giới tiêu chuẩn đến xem, chính là một ngưu lực lượng tôi thể 5 tầng đỉnh cao. Lực 2000 cân, mãi đến tận tôi thể 9 tầng đại viên mãn. Lực 15.000 cân, hiện tại Vương Bảo tôi thể đỉnh cao tầng 3. 100% 700 cân lớn lực. Thế nhưng thêm vào cách này trường thương, Chặt chặt. 1,700 cân đủ để cùng tôi thể 5 tầng đầu cảnh võ giả chống lại, lại muốn tiếp tục tinh luyện. Đúng như dự đoán. Tiêu hao mạnh thêm. Cần tinh luyện giá trị 100 tinh luyện 4 sẽ tăng cường thuộc tính đặc biệt. Vương Bảo tuy rằng nóng ruột. Thế nhưng. Cũng chỉ có thể chờ đợi đợi. Thời gian trôi qua. Bóng đêm mát mẻ. Đi tới ngày thứ 2. Vương Bảo đang ngủ say. Sau một khắc liền mãnh mà thức tỉnh. Ký túc xá cửa lớn thình lình bị người một cước mạnh mẽ đá văng. Buông ra ôm ập trường thương. Vương Bảo liền nghe đến ngoài phòng truyền đến một đạo âm lãnh hét lớn. Họ Vương. Lăn ra đây nhận lấy cái chết tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 3 thù này không có cách nào báo vẫn đúng là đến rồi. Vương Bảo lắc đầu một cái. Nhấp theo trường thương đi ra phía ngoài. Thập phần ung dung. Nhưng là ai cũng không sẽ nghĩ tới. Cây thương này chỉ là trọng lượng. Liền gơn đam cao tới nhìn cân then chốt là. Vương Bảo căn bản không cần hao tốn sức đi trung hòa trường thương trọng lực. Ngoài phòng. Sở Phong nửa nghiêng cổ con ngươi phun lửa. Ngày hôm qua Vương Bảo cái kia một cước đem hắn đá tàn nhẫn. Dù cho dùng linh dược. Thế nhưng cái cổ nghiêm lại vẫn là đâm tim thương. Chỉ có thể khổ rồi nghiêng cổ. Mất mặt cực kỳ. Nhìn chằm chằm từ trong phòng đi ra Vương Bảo. Sở Phong quay về bên người một cái thanh niên gầm nhẹ nói. Cả. Chính là hắn cái tên này giả heo ăn hổ. Vô liêm. Xỉ tiểu nhân. Ngươi muốn báo thù cho ta yên tâm. Sở Vân mắt mang miệt thị. Xem thường đạp bước đi ra. Nhìn trống trường thương. Ngạo nghễ mà đứng Vương Bảo. Cười lạnh nói. Ta chính là đệ tử nội môn Sở Vân. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Quỳ xuống cho đệ để ta dập đầu bồi tội. Chuyện này. Liền như thế coi là Vương Bảo cười hì hì nói. Ngươi là đệ tử nội môn. Ta chỉ là ngoại môn. Dựa theo môn quy. Ngươi không thể động thủ với ta. Ngươi chẳng lẽ không biết Sở Vân vẻ mặt biến đổi. Nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Nhạc âm thanh nói. Ngươi đánh để ta. Ta cho hắn ra mặt. Cũng không thể coi là cái gì. Coi như có môn quy ràng buộc. Quá mức chính là quan cái cấm đoán. Ta nhận yêu. Huyên để tình thâm A Vương Bảo cười nói. Sở Vân sắc mặt âm trầm lại. Vương Bảo này cợt nhả. Một điểm đều không có để hắn vào trong mắt. Tư thế làm tức giận hắn. Sở Vân tiến vào nội môn đã có nửa năm lâu dài. Tu vi đạt đến tôi thể 4 tầng trung cảnh. Chỉ là đệ tử ngoại môn. Lại dám đối với hắn như thế không nhìn xem ra. Ngươi là quyết tâm thảo đánh Sở Vân ánh mắt hung mang lói lên. Vốn là. Hắn chỉ muốn cho Vương Bảo một cách nho nhỏ giáo huấn cũng là thôi. Thế nhưng hiện tại. Sở Vân quyết định phải cho Vương Bảo một cách đau xót giáo huấn bước chân đạp xuống. Tựa như ảo mộng. Nhưng là dùng tới võ ký phiêu miếu bộ. Hơn nữa Sở Vân nắm đấm bên trên. Càng là phân tán từng đạo đỏ sấm vẻ. Loáng thoáng đem quả đấm của hắn đều che lấp lên. Đạp bước mà đến khí thế như hổ Sở Phong sắc mặt dữ tợn nhìn. Lớn mắng nói. Tiểu hỗn đàn. Lão tử ngày hôm nay muốn cho ngươi sống không bằng chết. Liệt hỏa quyền Sở Vân quát to một tiếng. Nắm đấm đánh ra. Đầy trời quyền ảnh. Tựa hồ biến ảo thành một đạo sôi trào hỏa diễm. Chói mắt trong lúc đó. Quay về Vương Bảo đầu đập xuống giữa đầu rầm rầm rầm kịch liệt khí bảo thanh âm. Không ngừng vang lên. Vương Bảo tóc. Đều bị thổi hình thành từng luồng thẳng tắp. Hít mắt lại. Trong tay trường thương vừa nhấc. Không lùi mà tiến tới một bước hai bước nhanh chân bước ra. Vương Bảo thả người nhảy một cái. Như dao long xuất hải. Trường thương giơ lên. Hai tay nắm chặt. Hai con mắt dạng người rực rỡ. Không chút khách khí quay về Sở Vân tầng tầng vung lại đi. Sở Vân trong mắt lóe ra một đạo châm chọc. Chỉ là đệ tử ngoại môn. Đỉnh ngày cũng là tôi thể 3 tầng. Với hắn đối chiến. Không dùng võ kỹ. Chỉ dựa vào một cái phá thương. Con mẹ nó ngươi muốn phách ta ngươi bổ xuống cả ngu xuẩn. Sở Vân hét lớn một tiếng. Liệt hỏa quyền hỏa vân cuồn cuộn. Quyền ảnh đầy trời mà xuống. Liền muốn xông vào Vương Bảo thân thể phạm vi. Chỉ là trong chớp mắt, một luồng như núi như biển hùng hồn lớn lực từ Vương Bảo trường thương bên trong vọt ra, ào ào không dứt, liên miên vô tận khủng bố cực kỳ, không ai địch nổi đầy đủ 1,700 cân lớn lực. Ở đâu là Sở Vân cái này tôi thể 4 tầng trung cảnh có thể chống lại liệt hỏa quyền sức mạnh chớp mắt tách ra. Mà trường thương lúc này quyết chí tiến lên, lông không ngừng lại, bá đạo cực kỳ quán xuyên qua hư không, nện ở Sở Vân trên cánh tay. Âm Sở Vân bị nện xuống đất a, thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sở Vân cánh tay phải uốn lượn thành một cái khủng bố độ cong, hầu như đều muốn phế. Bưng cánh tay, cả người kịch liệt co giật, khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi như mưa rơi. Nếu không là Vương Bảo ở thời khắc sống còn thu tay lại, hắn đã chết rồi. Nhìn rơi vào hắn trước người, nhấp theo trường thương, như là chiến thần thiếu niên. Sở Vân môi run cầm cập lên, run giọng nói: không thể, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy, thực lực này không thua kém tôi thể 5 tầng, ngươi chỉ là một cách đệ tử ngoại môn a. Ngươi. Ca Sở Phong sắc mặt cứng đờ, một mảnh trắng bịch, phản ứng lại, cấp tốc lèn đến Sở Vân bên người, đỡ lấy Sở Vân, gấp con ngươi đỏ đậm lại chừng ta, lại chừng ta, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Vương Bảo mắt hổ nhìn chằm chằm Sở Phong, lạnh lùng nghiêm nghị quát. Sở Phong như bị sét đánh, sợ sệt cực kỳ, cưỡng chế không cam lòng, nửa cúi đầu. Vương Bảo xì cười một tiếng, bĩu môi, nhìn Sở Vân nói rằng: sư huyên có thể phục. Sở Vân cắn chặt hàm răng, không lên tiếng. Vương Bảo không để ý chút nào, chống trường thương, bá khí cực kỳ nói rằng: không phục hoan nghênh bất cứ lúc nào tới khiêu chiến ta, có điều lần sau ta liền không sẽ khách khí như vậy. Không có chuyện gì, liền cút ngay. Sở Vân sắc mặt tái xanh, không nhịn được quát: ngươi lớn lối như vậy, lẽ nào liền một điểm không sợ ta Sở ra trả thù? Vương Bảo ánh mắt chìm xuống, sau đó híp mắt lại, con mắt hơi chuyển động, ha ha cười nói: sợ các ngươi Sở ra, các ngươi Sở ra là cái quái gì dây a? Nói thật cho ngươi biết, ta kỳ thực chính là Vạn Đông Lưu trưởng lão bí truyền đệ tử. Các ngươi có lá gan hay dùng Sở ra lấy thế ép ta? Sở Vân một mặt mộng bức, Sở Phong càng là mộng quá độ. Hai huyên để nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Ngươi nói dối, Vạn trưởng lão nhưng là thần phủ cảnh cường giả, bây giờ càng là bế quan lâu dài, làm sao có khả năng thu ngươi làm đệ tử? Sở Phong đỏ mặt quát. Vương Bảo châm chọc nói: ngươi biết cái gì? Ta thiên tư nhiều đáng sợ, trong lòng ngươi một điểm tự do đều không có. Ở thế tục thời điểm ta chính là Minh Châu bình thường tồn tại, Vạn trưởng lão đã sớm vừa ý ta. Ngươi biết hắn vì sao bế quan? Ta trời sinh thần lực, trưởng lão hắn chính là phải cho ta chế tạo riêng một loại công pháp. Sở Vân hít vào một ngụm khí lạnh: Vạn trưởng lão vì ngươi không tiếc tiêu hao thời gian bế quan cho ngươi chế tạo riêng công pháp, loại đãi ngộ này ma chứng con ruột như thế a? Vẻ mặt cay đắng hạ xuống. Sở Vân cưỡng chế chính mình trên cánh tay đau đớn, miễn cưỡng đứng lên, quay về Vương Bảo trầm giọng nói: huyên đệ, không đánh nhau thì không quen biết, trước nhiều có đắc tội, mong rằng bao dung. Gặp lại không tiễn, Vương Bảo không chút khách khí rời đi Vương Bảo ký túc xá. Sở Phong không nhịn được thấp giọng nói: ca ta liền như thế coi là. Sở Vân buồn bực cực kỳ, một cái tát đánh ở Sở Phong trên đầu, lớn mắng nói: hắn nói không sai, ngươi biết cái gì? Không có chuyện gì, liền biết ở ngoại môn mù trang bức, hiện tại đá vào tấm sắt chứ. Ta có thể nói cho ngươi chuyện này, liền như thế coi là, lại nhường ta biết ngươi gây sự với hắn, ta nhường cha quan ngươi cấm đoán. Sở Phong thập phần oan ức. Sở Vân lắc đầu một cái, thở dài nói: mặc kệ hắn nói là thật hay giả, chỉ bằng hắn tôi thể 3 tầng liền có thể sánh được tôi thể 5 tầng thiên tư, ở ta Tử Vân Tông nội môn cũng có thể xếp hàng hàng đầu. Một khi thêm vào nội môn lại bái sư, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Mà nếu như Vạn trưởng lão thực sự là sư tôn của hắn, chặt chặt, tiểu tử này sợ là ở Tử Vân Tông nghênh ngang mà đi, cũng không ai dám trêu chọc. Người nào không biết vạn trưởng lão tính khí nóng này, còn thập phần bao che cho con Sở Phong nghe. Nghĩ, bị ai phát hiện, cũng thật là có chuyện như vậy. Không khỏi sa sút tinh thần lên, cúi đầu ồ rũ, tinh khí thần hết sức uể oải. Thiên sát, xem ra thù này thật sự không có cách nào báo. Tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 4 tinh luyện ra địa cấp võ kỹ. Vương Bảo hài lòng nhìn Sở ra hai huyên để rời đi, liền đem trường thương phóng tới trong phòng. Hắn đương nhiên sẽ không là Vạn Đông Lưu trưởng lão đệ tử. Vạn trưởng lão dài dạng gì hắn cũng không biết. Thế nhưng trang bức mà thôi. Hơn nữa rõ ràng thành công cho tới trang bức hậu quả, Vương Bảo cũng không thèm để ý. Đường đường thần phủ cảnh cường giả, hẳn là sẽ không quan tâm chính mình một cách đệ tử nho nhỏ đi vạn trưởng lão bế quan đắt lâu. Ai biết khi nào đi ra. Dựa theo Vương Bảo ký ức, võ đạo tu luyện do tôi thể bắt đầu. Sau đó chính là mở ra khí hải tôi thể. Khí hải, trúc cơ, kim đan, thần phủ. Đây là năm đại cảnh giới. Cho tới sau khi là cái gì, Vương Bảo tạm thời còn không biết, tiền thân kiến thức liền nhiều như vậy. Sau khi ra ngoài, Vương Bảo nhìn lướt qua bốn phía trong túc xá chính kính nể nhìn mình đệ tử ngoại môn. Không khỏi vui vẻ. Khẽ hát rời đi khu túc xá. Vừa nãy nho nhỏ trang bức một cái, lãi dòng hơn 30 điểm tinh luyện giá trị. Đầu to đều ở cách kia mấy cách đệ tử ngoại môn trên người kiếm lời. Vương Bảo sau khi ra ngoài thẳng đến Tử Vân Tông võ kỹ các. Hiện tại tu vi có, binh khí có, tăng lên sức chiến đấu, võ kỹ là vô cùng trọng yếu. Sau một tháng chính là đệ tử ngoại môn thi đấu. Căn cứ kinh nghiệm thuộc xưa, mỗi một lần đệ tử ngoại môn thi đấu, khen thưởng đều là cực kỳ phong phú. Có hệ thống ở tay, Vương Bảo đối với người thứ nhất nhất định muốn lấy được. Đến thời điểm làm náo động lớn, tinh luyện giá trị tuyệt đối sẽ tăng cao. Võ khí các, nơi này có thể nói là Tử Vân Tông trọng địa. Không người dám ở chỗ này ồn ào. Cửa tuy rằng không người canh gác, thế nhưng bên trong nhưng là có tuần tra đệ tử nội môn. Vương Bảo bước vào võ khí các. Chéo phía bên trái có cái bàn lớn. Mặt sau ngồi một lão giả. Sắc mặt lười biếng. Liếc mắt nhìn Vương Bảo. Lông mày không khỏi vừa nhíu. Nhẹ giọng quát. Đứng lại, Vương Bảo vô cùng ngạc nhiên. Sau đó liền phản ứng lại. Chắp tay nói. Đệ tử Vương Bảo. Xin ra mắt tiền bối, ta biết ngươi. Ông lão tức giận mở miệng. Con ngươi chớp qua một đạo bất mãn. Tính toán một chút. Tháng này ngươi đều đến vài lần năm lần nên có chứ, lần trước ta nói gì với ngươi tới ham nhiều nhai không nát. Lựa chọn một môn võ kỹ. Cố gắng tinh tu. Coi như không đạt tới tinh thông. Đạt đến nhập môn cũng là có thể tăng cường không ít sức chiến đấu, ngươi thường xuyên qua lại. Tuyển võ kỹ không ít. Một cách cũng không thể nhập môn. Ngươi chơi đây nháo đây, Vương Bảo có chút mộng bức. Lật xem một lượt ký ức, tìm thấy được một chút tin tức. Không khỏi nở nụ cười khổ. Người lão giả này đúng là thiện tâm, nhắc nhở cũng đúng. Vương Bảo không thể phản bác, chỉ được cười gượng nói. Đa tạ tiền bối giáo dục. Ta lần này đã quyết định quyết tâm. Chọn một võ kỹ. Cố gắng tu luyện. Không tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới không bỏ qua. Ông lão sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Rõ ràng có chút bất mãn. Có điều để tử lựa chọn võ kỹ, hắn cũng không thể ngăn cản. Phất tay một cái, ông lão tức giận nói. Đi thôi đi thôi. Không biết điều tiểu gia hỏa, Vương Bảo lòng bàn chân mạc du. Mau mau tránh đi. Tiến vào võ khí các đại sảnh, Vương Bảo xoa xoa mi tâm mồ hôi. Nhìn quét một chút tầng tầng sách các. Lúc này mới tinh thần chấn động. Đệ tử ngoại môn chỉ có thể ở một tầng lựa chọn võ khí. Đệ tử nội môn mới có tư cách lên hai tầng. Vương Bảo ngay ở một tầng loanh quanh, lúc này ở bên trong đúng là cũng có rất nhiều đệ tử yên tĩnh sở võ khí. Lựa chọn võ khí thời gian. Chỉ có thể nhìn thấy võ khí giới thiệu. Còn nội dung cụ thể thì cần muốn tới cửa ông lão nơi đó giải phong. võ ký cũng chia đẳng cấp có thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp bậc một tầng bên trong võ ký. Đa số là hoàng cấp hạ phẩm. Trung phẩm không nhiều. Thượng phẩm cực nhỏ. Còn cực phẩm. Vậy thì hiếm có. Yêu thích. Đối với võ giả mà nói. Võ ký tuy rằng càng cao cấp hơn càng tốt. Thế nhưng. Cũng chia tình huống. Một ít thuộc tính kết hợp lại. Trung phẩm thậm chí so với thượng phẩm đều tốt. Vương Bảo tự nhiên là chạy cao phẩm võ ký mà đến. Có điều võ ký các bên trong võ ký xếp đặt. Thập phần xem duyên phận. Số lượng lại nhiều. Ở trong này. Cũng là có thời gian hạn chế. Vượt qua thời gian không ra đi. Liền xúc phạm môn quy. Vì lẽ đó, Vương Bảo liền bắt đầu càn quét, cầm lấy một quyển lại một quyển. Bốn phía. Rất nhiều đệ tử ngoại môn không nhịn được nhìn chằm chằm Vương Bảo, khóe mắt co giật. Ngươi muội, ngươi là đến chọn võ ký, vẫn là đến chọn cải trắng đến này? Nếu để cho cửa võ lão nhìn thấy, còn không được tức điên ai như ngươi vậy là không được. Vương Bảo chính mở ra ở đó tìm tòi hình thức đây. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh ở bên tai vang lên. Làn gió thơm kéo tới. Vương Bảo không nhịn được giật giật mũi. Dương mắt nhìn lại. Lại phát hiện người tới còn là một quen mặt người. Chính là Sở Phong điên cuồng đuổi theo nhưng vấp phải trắc trở nữ thần Vân Khê. Là ngươi a? Vân sư muội cũng tới chọn võ ký? Vương Bảo cười nói. Vân Khê một thân lục y. Trên chân ăn mặc giày thêu. Nhìn như đơn giản. Nhưng cùng khí chất của nàng nhưng dị thường hòa hợp. Một cái đai lưng tăng cường tóc dài. Chỉ chừa ra hai sợi sợi tóc từ thái dương hạ xuống. Sư huynh, như ngươi vậy từng quyển lật xem. Căn bản cũng không nhìn võ ký giới thiệu chứ đúng hay không muốn tìm cao phẩm võ ký? Lẽ nào sư huynh không biết? Võ ký tu luyện cũng không phải là càng cao phẩm càng tốt. Mà là nặng ở độ khớp. Vân Khê trên mặt mang theo cười nhạt. Con ngươi nháy mắt. Có vẻ hơi đẹp đẽ. Vương Bảo cười gượng nói. Sư muội nhắc nhở chính là có điều tình huống của ta đặc thù. Không biết sư muội tìm tới ngưỡng mộ trong lòng võ ký sao? Vân Khê giơ giơ lên sách trong tay tịch. Tìm tới đây. Hàn băng kiếm. Là một đạo kiếm quyết. Theo ta tâm pháp tu luyện vừa vặn ăn khớp vậy thì chúc mừng sư muội. Vương Bảo cười cợt. Khóe mắt cong lên đột nhiên dừng lại. Sau đó, nhìn bày ra võ ký sách các hạ cái kia một quyển nhón chân sách vở trước mắt trong nháy mắt sáng ngời. Này tiết tấu dựa theo trước đây tiểu thuyết tiết tấu đi. Có rất lớn tỷ lệ. Là cách ghê gớm võ ký a nhân vật chính khuôn. Chính là như thế mở ra. Muốn làm liền làm. Vương Bảo trực tiếp đi tới đó, giơ lên sách các, đem nhón chân sách vở lấy ra. Mặt trên xám xịt, bị long đong đắt lâu, Vương Bảo thổi thổi, định thần nhìn lại, dâng thư vạn tượng thương quyết. Xem ra vẫn đúng là cùng chính mình hữu duyên. Chính mình sử dụng trường thương, đây chính là một quyển thương quyết. Lật xem một lượt. Nhưng Vương Bảo kinh ngạc chính là, bên trong dĩ nhiên không có giới thiệu. Trái lại đi thẳng vào vấn đề. Tới chính là từng đạo thương pháp biểu thị ảnh. Vân Khê rất buồn bực. Đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn Vương Bảo. Đặc biệt là Vương Bảo trên mặt cái kia nụ cười mừng rỡ. Không nhịn được nói rằng. Sư huynh. Này thương quyết ta nghe mấy vị sư huynh nói đến. Có người nói chỉ có thương pháp. Không có tâm pháp khẩu quyết. Căn bản luyện không được. Vương Bảo sau đó ứng phó. Ta xem trước một chút. Vân Khê tức giận. Con ngươi chớp qua một đạo thất vọng. Vốn là. Vương Bảo ngày hôm qua bá khí. Còn nhường Vân Khê rất có hào cảm. Thế nhưng hiện tại. Cái kia tia hào cảm không còn sót lại chút gì. Cái kia sư huyên liền chính mình xem đi. Ta đi trước. Vân Khê nói. Làm cái lễ liền rời đi. Mà Vương Bảo. Nhưng là căn bản không tâm tư lưu ý. Trong lòng mừng như điên. Đắc ý. Vừa nãy nhường hệ thống đem vạn tượng thương quyết liên tục tinh luyện lập tức. Sau đó kinh hỉ liền đến. Vạn tượng thương quyết. Không trọn vẹn tinh luyện một thuộc tính. Đã bù đắp tâm pháp khẩu quyết tinh luyện hai thuộc tính. Đã tự động hoàn thiện thương quyết chiêu thức tinh luyện ba thuộc tính. Ký chủ tự động khống chế hoàn mỹ cảnh giới này võ ký nhắc nhở ký chủ. Này võ ký đã tinh luyện đến cực hạn, chúc mừng ký chủ. Được địa cấp võ ký vạn tượng đồ ma thương quyết một bộ. Vương Bảo một cách lão huyết suýt chút nữa kích động phun ra địa cấp võ ký, có vẻ như Tử Vân Tông bên trong chấn tông võ ký Tử Vân Thiên La Ấn. Cũng chỉ là địa cấp võ ký mà thôi, phát ra tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 5 vạn tượng đồ ma quyết cầm vạn tượng đồ ma. Vương Bảo tự tin tràn đầy, cũng không lại tìm tòi, hướng về bên ngoài chạy vội tới. Một bên mấy cách đệ tử ngoại môn trên mặt co giật càng lợi hại. Cầm cái phế võ ký như nhặt được chí bảo bình thường. Cái tên này là đậu bỉ sao, nhìn hắn dĩ nhiên cùng Vân Khê sư muội nhận thức. Còn tưởng rằng là cao thủ. Quá nhường ta thất vọng rồi, ta hiện tại liền muốn biết. Sau đó võ lão nhìn thấy cái tên này muốn tu luyện này bộ phế võ ký là vẻ mặt gì, một đám hàng đột nhiên ngẩn ngơ. Đón lấy liền không hẹn mà cùng vứt hạ thủ bên trong võ ký, sung sướng chạy võ ký các cửa lớn mà đi. Lúc này võ ký các cửa đã xếp hàng năm, đều là chọn xong võ ký chuẩn bị rời đi. Võ lão sắc mặt lười biếng, từng cái giải phong võ ký, khi thì còn có thể nâng điểm một phen. Hắn tính cách như vậy cũng rất được tông môn đệ tử tôn kính. Vương Bảo xếp hàng năm chờ đến chính mình, mà Vân Khê lúc này cũng muốn rời khỏi. Hơn nữa thân là nữ thần, một ít xếp hàng sư huyên đều khiêm nhượng vô cùng, hiện tại đều chuẩn bị đi rồi. Có điều nhìn thấy Vương Bảo sau khi, Vân Khê do dự một chút, không có lập tức đi. Nàng chú ý tới Vương Bảo trong tay võ ký, vẫn là cái kia bộ phế võ ký. Vân Khê biết, đợi lát nữa võ lão nhất định sẽ nổi giận, nhất định sẽ hỏi dò. Nàng kỳ thực cũng muốn biết Vương Bảo đến cùng là tại sao, dĩ nhiên đối với một bộ phế võ ký chân thành chờ không đại hội. Liền đến phiên Vương Bảo. Vương Bảo đem võ ký đưa cho võ lão. Tuy rằng võ ký không có phong ấm thế nhưng nên đi quy trình vẫn phải là đi. Võ lão nhìn thấy Vương Bảo, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nhìn chăm chú Vương Bảo một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trước người võ ký, liếc mắt nhìn. Võ lão suýt chút nữa khí ngất đi, tốt ngươi cái đồ không có chí tiến thủ, ngươi ham nhiều cũng là thôi, ngươi không tiến bộ cũng là thôi, ngươi bây giờ lại làm trầm trọng thêm. Ngươi nắm cái phế võ ký, ngươi chạy đến ta chỗ này đến, ngươi muốn làm gì, thành tâm khí ta đúng hay không? Mặt sau từ võ ký các bên trong đi ra mấy cái đệ tử ngoại môn, thấy cảnh này đều là ám vui cười. Đúng như dự đoán, võ lão tức hỏng rồi. Tiểu tử này tuyệt bức đến xui xẻo, nói không chắc còn có thể bị võ lão đánh một trận. Xem người khác xui xẻo tốt thoải mái, đùng bàn tay tầng tầng vỗ bàn một cái. Võ lão chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhìn vẻ mặt mờ mịt Vương Bảo, lớn quát. Tiểu tử ngươi liền như thế không tiến bộ, này phế võ ký liền phong ấm đều không có. Ngươi xem liền xem, ngươi nắm ra ngoài làm gì, ta muốn tu luyện. Vương Bảo thành thành khẩn khẩn. Võ lão khí sâu mép cũng bắt đầu nhẹ nhàng, chỉ Vương Bảo, miệng lưới bắt đầu run cầm cập. Ngươi muốn tu luyện, ngươi tu luyện tổng lông đây chính là phế võ ký. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tu luyện ra một đóa hoa đến hay sao? Lại tuyển võ lão lần thứ hai tầng tầng vỗ bàn một cách bên cạnh. Mấy cách trên người mặc nổi môn trang phục thanh niên, trên mặt mang theo châm chọc nhìn Vương Bảo. Một cách trong đó đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, đừng không biết điều, nhanh đi về tuyển lại đi. Vương Bảo liếc mắt nhìn cái kia thanh niên, sau đó liền đàng hoàng đối với võ lão nói rằng, tiền bối, này không phải phế võ ký a. Võ lão sắc mặt âm trầm, tâm pháp khẩu quyết đều không có, chỉ có thương hình. Ngươi tu luyện như thế nào, một khi dùng linh tinh chân nguyên, đến thời điểm tẩu hỏa nhập ma, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn, trong nháy mắt liền nhìn thấy trang bức cơ hội. Cau mày, Vương Bảo giả vờ nghi hoặc nói rằng, ai nói không có tâm pháp khẩu quyết, ta liền thương pháp này chân nguyên vận hành lộ tuyến đều có thể nhìn thấy. Lẽ nào tiền bối ngài không nhìn thấy? Võ lão trừng mắt lên, hắn có chút mộng bức. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Võ lão ánh mắt gắt gao nhìn Vương Bảo, tựa hồ có thể nhìn thấy Vương Bảo sâu trong linh hồn. Vương Bảo cả người chấn động, chỉ cảm thấy một đạo che ngợp bầu trời áp lực trong nháy mắt rơi vào trên người mình, nhất thời ước ao không ngớt. Này võ lão không có cái khác động tác, chỉ là một cái ánh mắt liền mang theo này cố khủng bố uy thế, thật không biết mạnh bao nhiêu. Đột nhiên hít một hơi, Vương Bảo sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ta nói, ta có thể nhìn thấy này thương quyết tâm pháp khẩu quyết." Tình cảnh trong nháy mắt có chút yên tĩnh. Nửa ngày, võ lão mới nhíu chặt mày, nghi ngờ không thôi, một lần nữa lật xem vạn tượng đồ ma quyết. Nhưng mà nhìn chung quanh, cái gì đồ chơi cũng không thấy. Khá lắm, ngươi nói ngươi có thể nhìn thấy, vậy thì nói cho ta nghe một chút. Ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám dọa ta, ta quất chết ngươi. Võ lão tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Vương Bảo cũng không ẩn giấu, Tử Vân Tông chính là danh môn chính tông, chính mình biểu hiện ra giá trị càng cao, tự nhiên cũng sẽ càng được coi trọng. Đem hệ thống tinh luyện tâm pháp ra ngoài khẩu quyết, thậm chí mỗi một chiêu thương pháp chân nguyên vận hành lộ tuyến, toàn bộ phun ra sau khi, Vương Bảo lúc này mới chú ý tới bốn phía một đám đệ tử đều là trên mặt mang theo mờ mịt, có thậm chí còn vuốt lỗ tai. Khẳng định là vị tiền bối này phong cấm âm thanh đi, Vương Bảo không khỏi nghĩ đến. Mà vào giờ phút này võ lão nhưng là ngây người. Nếu như Vương Bảo nói lung tung, lấy hắn tử phủ cảnh tu vi có thể trong nháy mắt cảm giác được. Thế nhưng hắn kinh sợ phát hiện, Vương Bảo cũng không phải là ăn nói linh tinh. Cái kia tâm pháp khẩu quyết ảo diệu cực kỳ, thậm chí hắn chả vốn có thể cảm giác được, cấp bậc không thấp hơn nữa cái kia huyền ảo phức tạp chân nguyên vận hành lộ tuyến. Võ trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ hoảng sợ, nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo, đầy đủ nhìn có thời gian ba cái hô hấp, lúc này mới hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên đứng lên, bước nhanh hướng đi võ kỹ các bên ngoài. Vương Bảo vừa nhìn đuổi vội vàng đuổi theo, những người khác nơi nào nhìn được, buồn bực cực kỳ đi ra ngoài. Vân Phi đôi mắt đẹp lập lòe mờ mịt, rơi vào Vương Bảo trên người, phát hiện cái tên này mặt mỉm cười, một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp, trong lòng không tự nhiên khiếp sợ nghĩ đến. Lẽ nào cái tên này không phải thổi hắn nói đều là thật sự? Thế nhưng khả năng này sao? Bên ngoài võ lão cầm vạn tượng đồ ma quyết, nhìn hơn nửa ngày, trên mặt vẻ mặt đột nhiên kích động lên, hơn nữa là càng ngày càng kích động loại kia. Qua rất lâu, võ lão lúc này mới ngẩng đầu lên, đón lấy bước nhanh đi tới một bên, từ bên cạnh đại thụ trước bẻ một cành cây cầm trong tay, ánh mắt nhìn phía trước. Võ lão đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, đạp bước như rồng, trong tay cành cây vung vẩy. Trong chớp mắt, một luồng bàng bạc vô tận chân nguyên lực lượng hướng về bốn phía bộc phát ra, rất nhiều người đều là ngơ ngác không ngừng lùi lại, con mắt đều không mở ra được. Mà võ lão thân thể vừa dừng lại sau khi, trong tay cành cây đột nhiên giương lên, đâm một cái, trong phút chốc công phu, một đạo mắt trần có thể thấy linh quang dường như phi long xuất kích, phát sinh gào thét nổ vang, như mang theo phá núi đoạn nhạc tư thế, bộc phát ra rầm rầm rầm. Võ lão trước người mấy trượng ở ngoài, đó là một mặt vách núi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, vách núi nổ tung đi ra một đảo to lớn chỗ trống, càng là thâm nhập không biết bao nhiêu, vô số đảo mạng nhện giống như vết sạn nứt, mọc đầy hơn một nửa cái vách núi. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe được từng đạo cọt kẹt nứt ra âm thanh. Vách núi bóc ra hơn nửa hết thảy, mọi người là ngây người như phỗng. Đòn đánh này khủng bố, bọn họ không cách nào đi suy đoán. Bọn họ chỉ biết là đồn đại thật rất sao không sai a. Võ lão quả nhiên là tông môn lão quái một trong mà võ lão. Nhưng là đột nhiên cười to lên, cười thoải mái tràn trề, cười có chút làm người ta sợ hãi, cười nhường rất nhiều đệ tử lơ ngơ. Võ lão không thể không cười. Hắn kỳ thực kích động hỏng rồi. Bởi vì hắn vừa nãy chỉ là dùng ra khoảng chừng chút cơ kỳ sơ kỳ sức mạnh mà thôi. Nhưng mà ra tay trong nháy mắt đó, hắn nhưng cảm giác được rõ rệt. Đòn đánh này sức mạnh, sợ là không kém hơn chút cơ hậu kỳ này. Chính là cao cấp võ kỹ mị lực địa cấp, tuyệt đối là địa cấp ta trời. Một quyển địa cấp võ kỹ lại bị xem là phế võ kỹ, vứt tại võ kỹ các nhón chân. Ta thật muốn quất chết chính mình. Tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 6 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Võ lão đỏ mặt sung huyết. Một lần nữa lấy ra vạn tượng đồ ma, gắt gao nắm, liền phảng phất nắm bắt cái gì chí bảo. Tiểu tử này. Võ lão ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Nhìn thấy Vương Bảo trên mặt cái kia cất bất an vẻ mặt. Vẻ mặt có chút cay đắng. Không nghĩ tới. Bất ngờ bên trong. Dĩ nhiên phát hiện một thiên tài. Trước ta làm sao cũng không có chú ý đến. Hắn còn có bực này thiên phú. Này bản võ ký bên trong. Khẳng định ẩn chứa một loại nào đó truyền thừa. Với hắn thập phần phù hợp. Bị hắn được tâm pháp khẩu quyết. Tùy vào số mệnh A võ lão trực tiếp đem vạn tượng đồ ma nhét vào trong lồng ngực. Tiến lên vài bước. Đi tới Vương Bảo trước mặt. Vốn là mặt nghiêm túc. Đột nhiên lộ ra một vệt vẻ an lành. Tiểu gia hỏa. Tu vi làm sao? Vương Bảo không hiểu nổi lão gia hỏa làm cái gì. Đàng hoàng trả lời. Tôi thể đỉnh cao tầng 3 không sai không sai. Võ lão lại càng hài lòng. Sau đó. Võ lão liền thu hồi nụ cười. Tận tình khuyên nhủ nói rằng. Này bản võ kỹ. Ngươi tạm thời vẫn chưa thể tu luyện. Ngươi liền kinh mạch đều không mở ra hoàn toàn đây. Vì lẽ đó. Ta không thu rồi ngươi không có ý kiến chớ. Vương Bảo đương nhiên không ý kiến. Ngược lại vạn tượng đồ ma hết thảy chiêu thức thậm chí tất cả. Đều ở trong đầu của hắn. Đây chính là tinh luyện bá đạo chỗ. Có điều. Không ý kiến là không ý kiến. Cũng không thể biểu hiện ra a. Vì lẽ đó. Vương Bảo lập tức làm bộ rất khó chịu rất oan ức rất khó hiểu dáng vẻ. Con ngươi trợn lên đại đại. Nhìn võ lão. Liền không nói lời nào. Võ lão hơi đỏ mặt. Biết mình như thế làm quá phận quá đáng. Nhưng là. Hắn cảm thấy. Chính mình là vì là Vương Bảo tốt. Địa cấp võ kỹ. Há lại là tôi thể cảnh võ giả có thể tu luyện một cách không được. Kinh mạch thác loạn tẩu hỏa nhập ma. Thiên tài như vậy ngã xuống. Đó mới gọi đáng tiếc. Khù khù. Ta này có bản huyền cấp võ kỹ khai bi thủ. Ngươi trước tiên cầm tu luyện đi. Vũ kỹ này ta trước tiên thu. Đợi ta bẩm báo tông chủ và chư vị trưởng lão. Thương lượng một chút. Lại cho ngươi càng nhiều tưởng thưởng. Công lao điện bên trong. Cũng sẽ cho ngươi nhớ một đại công. Võ lão bày ra nổi lên trưởng lão cái giá. Cũng mặc kệ Vương Bảo cái kia khổ đắng ha ha vẻ mặt. Ném cho Vương Bảo một bản võ kỹ. Sau đó bước chân đạp xuống. Thình lình một bước lên mây. Phá không mà đi. Vương Bảo nuốt ngụm nước bọt. Lại là một trận ước ao. Có thể ngự không mà đi tu vi chí ít chút cơ kỳ. Nhìn một chút trong tay võ kỹ. Vương Bảo không khỏi bĩu môi. Cầm chính mình địa cấp võ kỹ. Nhưng chỉ cho mình huyền cấp võ kỹ. Lão già thật đen thế nhưng. Cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn nhìn lướt qua bốn phía. Mộng bức mộng không được các sư huyên đệ. Vương Bảo trong lòng mừng lớn. Lớn như vậy sẽ công phu. Tinh luyện giá trị đã khen thưởng hơn 100. Quả thực không muốn quá này nhìn thấy Vân Khê còn chưa đi. Vương Bảo trong lòng khẽ nhúc nhích. Chắp chắp tay nói. Sư muội, ta đi trước. Gặp lại Vân Khê tâm trạng khiếp sợ. Nhẹ giọng nói. Gặp lại Vương Bảo cười cợt. Bước nhanh rời đi. Võ ký các cửa rất nhiều đệ tử. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Mỗi một cách đều là tê cả da đầu. Khó có thể tin. Khe nằm. Lẽ nào hắn nói đều là thật sự hắn từ cái kia phế võ ký bên trong. Nhìn ra tâm pháp khẩu quyết chuyện như vậy cũng có thể phát sinh. Võ lão vừa nãy tựa hồ là tự mình thí nghiệm một phen. khẳng định là có thu hoạch lớn, sẽ không giả bộ vì sao bù đắp cái kia phế võ kỹ. Võ lão dĩ nhiên cho hắn huyền cấp võ kỹ. Cái kia phế võ kỹ đến cùng cái gì cấp bậc, huyền cấp trung phẩm vẫn là thượng phẩm, chẳng lẽ là cực phẩm ma chứng. Ta làm sao không loại này số may yêu nghiệt a, một đám đệ tử dồn dập kêu rên. Ước ao. Đố kỵ. Không phải trường hợp cá biệt. Cũng ngay vào lúc này. Võ lão bay lên không. Hạ xuống ở trường giáo Lục Vô Cực động cửa phủ. Đưa chân đột nhiên một đạp cửa lớn. Lên tiếng hét lớn. Mở cửa mở cửa, trưởng giáo sư huyên có ở hay không, mau mau mở cửa, không mở cửa ta đạp a. Động phủ bên trong, Lục Vô Cực chính đang thưởng thức trà tay cứng ở nơi đó. Sau đó liền gò má đột nhiên co giật, tầm tầm hừ một tiếng, nói thầm nói, đồ hỗn chứng này, tuổi càng lớn càng bị hồ đồ rồi. Tiểu An, đi mở cửa. Ở bên cạnh hầu hạ tiểu thiếu niên nghe vậy gật gù, bước nhanh chạy ra, mở ra động phủ cửa lớn. Cửa đá nhấc lên, võ lão liều mạng, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Ở tiểu thiếu niên kinh ngạc trong ánh mắt, dường như cuồng như gió, chui vào động phủ. Đi ở trên sơn đạo, Vương Bảo rất là nhàn nhã, võ khí tới tay, hơn nữa còn là địa cấp võ khí, hơn nữa huyền cấp võ khí khai bi thủ, cận chiến xa chiến võ khí đều có. Chờ có thời gian, lại tuyển chọn một môn thân pháp võ khí, vậy thì viên mãn. Trên đường thời điểm, Vương Bảo đang suy tư chính mình đón lấy tinh luyện phương hướng. Tinh luyện giá trị dễ kiếm lại hiếm thấy, Vương Bảo không thể không thận trọng lên. Đi tới đi tới. Vương Bảo con ngươi khẽ nhúc nhích. Thu hồi tâm tư. Nhìn về phía sơn đảo khác một bên. Ở nơi đó có một cái hình rồng tròi nghỉ mát. Vào giờ phút này trong lương đình có 5 cái người trẻ tuổi, 4 nam tử 1 người phụ nữ. Một cái mặt như ngọc, ăn mặc đơn giản, sắc mặt càng ngày càng đỏ chứng thanh niên, chính đang nhìn chằm chằm cô gái kia, âm thanh khàn giọng chất vấn: "Biểu muội, tại sao đây, rốt cuộc là tại sao chúng ta Thanh Mai trúc mã, rõ ràng hai bên tình nguyện, đến cùng là tại sao? Ngươi muốn bỏ ta mà đi nha?" Uyên Ương có cách muốn bay một mình, Vương Bảo hứng thú, tựa ở sơn đạo một cây nhỏ dưới, xem say sưa ngon lành. Chờ đón lấy phát triển. Cô gái kia nhìn thanh niên, một mặt áy náy: "Biểu ca, chúng ta không thích hợp nữ tử bên người." Một cái mặt to dài thanh niên đột nhiên cất tiếng cười to nói: "Tiêu Viêm, Linh Nhi sư mỗi người liền không muốn vọng tưởng. Nàng đã bị cô ta thu làm đệ tử. Biết đây là tại sao không là ta, bởi vì đó là cô ta." Nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng là không nói một lời, chỉ là nửa cúi đầu. Tiêu Viêm như bị sét đánh. Nguyên lai, đây chính là nguyên nhân. Đúng rồi, Lưu Lãng cô nhưng là ngoại môn trưởng lão, ngươi là vì tiền đồ mới vứt bỏ ta a? Ha ha ha. Tiêu Viêm đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt cay đắng. Mặt to dài thanh niên Lưu Lãng cười lạnh nói: "Ngươi nói không sai, vì lẽ đó ngươi tốt nhất từ bỏ đối với Linh Nhi sư muội nhớ nhung. Ngươi một cách nhập môn 2 năm, đều chỉ là tôi thể một tầng rác rưởi. Có gì tư cách xứng với Linh Nhi sư muội? Có thể xứng với nàng chỉ có ta." Lưu Lãng Tiêu Viêm con ngươi lập lòe từng luồng hỏa diễm, trên người thình lình bùng nổ ra, thấy lạnh cả người. Nắm chặt nắm tay, trầm thấp cực kỳ gào nói: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta Tiêu Viêm xin thề, sẽ để cho các ngươi hối hận." Ngu ngốc Lưu Lãng bĩu môi, bá đạo kéo Tiêu Linh Nhi tay, mang người nhanh chân rời đi. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn Tiêu Linh Nhi bóng lưng, mà đối phương thẳng đến lúc này đều không có lại liếc hắn một cái. Nhìn vắng lặng bên trong Tử Vân Tông Ai Ra Ma, Tiêu Viêm mắt lộ ra mờ mịt. Tu Vi dừng lại không trước, Thanh Mai trúc mã bỏ chính mình mà đi, chính mình tiền đồ lại ở phương nào? Cây nhỏ dưới, Vương Bảo một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi, hắn gọi Tiêu Viêm cái gì đồ chơi? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây này tên quen thuộc, quen thuộc xanh ngôn. Hơn nữa này quen thuộc rác rưởi bắt đầu khe nằm đấu phá thương không loạn vào ta Vương Bảo nhân vật chính thế giới kiếp trước xem tiểu thuyết người nào không biết đấu đế Tiêu Viêm. Vị này nhưng là ở chính mình bơ. Gơm. Mơ. Bên trong không ai địch nổi kỳ tích nam tử. Mặc kệ đúng hay không. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái trang bức cơ hội thật tốt. Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau đó cũng sắp chạy bộ hướng về tròi nghỉ mát. Tiêu Viêm đã khôi phục bình thường. Ánh mắt lập lòe kiên nghị hào quang. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi. Xe ký túc xá nỗ lực lúc tu luyện. Đột nhiên. Một đạo ẩm chứa cổ vũ âm thanh. Vang lên. Sư huynh. Không nên nản chí. Ta tin tưởng ngươi. Cố lên. Tiêu Viêm quay đầu. Nhìn thấy Vương Bảo. Trên mặt có một chút cu ve nai đỏ. Tiêu Viêm cười khổ nói. Nhưng là nhường sư để chế xéo. Vương Bảo cười nói. Cái kia nữ nhân tầm nhìn hạn hẹp. Không nhìn thấy sư huyên trên người khí chất đặc thù. Ta nhưng là có thể cảm giác được. Sư huyên trên người. Đang có một luồng long khí hội tụ. Như tiềm long tại uyên. Không bao lâu nữa. Sẽ bay lên trùng thiên. Tiêu Viêm vẻ mặt cứng lại rồi. Nhìn Vương Bảo. Vẻ mặt chỉ có một nghĩa là. Vậy thì là. Ngươi rất sao ở đùa ta. Ta long khí hội tụ ta còn tiềm long tại uyên. Không biết khi nào bay lên sư đệ. Gặp lại Tiêu Viêm sắc mặt đen. Cảm thấy Vương Bảo là ở tiêu khiển chính mình. Nào có biết. Vương Bảo đưa tay. Trực tiếp kéo hắn lại. Sau đó liền nghiêm túc nói. Sư huyên nhưng là không tin ta cảm thấy ta đang nói đùa. Tiêu Viêm bỏ qua Vương Bảo tay. Tức giận nói. Chẳng lẽ không phải ta cái gì tư chất. Ta tự mình biết. Có điều ta tuy rằng bình thường. Nhưng ta có một viên hướng về cường tâm. Sư đệ. Không có chuyện gì. Gặp lại Vương Bảo lại kéo hắn lại tay. Tiêu Viêm có chút hơi giận. Chân nguyên hơi động. Muốn đánh văng ra Vương Bảo. Thế nhưng nhường hắn khiếp sợ chính là. Chân nguyên lăn ra. Như phảng phất đụng tới một mặt mạnh mẽ tường sắt. Mạnh mẽ cực kỳ. Ngươi. Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Mà Vương Bảo. Nhưng là đột nhiên thu tay lại. Nghiêm trang nói. Sư huynh. Ta không phải đang nói đùa. Cũng chắc chắn sẽ không đùa ngươi. Nếu ngươi không tin ta. Cái kia sư để liền làm cho ngươi xem. Vừa mới cái kia gọi lưu lãng ngu ngốc ta cũng biết. Là giáp tử bầu ngoại môn gai nhọn đi. Xem ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn dứt lời. Vương Bảo liền nhanh chân mà đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm là trợn mắt ngoác mồm. Phản ứng lại Tiêu Viêm không khỏi cuống lên. Dối dối tay đuổi theo. Sư để chờ đắc. Không nên vọng động a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 7 dạy ngươi làm người lưu lãng mặc dù là đệ tử ngoại môn. Thế nhưng hắn nhưng là Tử Vân Tông lưu gia con cháu. Lưu gia này một cả gia tộc đều dựa lưng Tử Vân Tông. Ông tổ nhà họ Lưu càng là trúc cơ cảnh đỉnh cao trưởng lão. Có điều tuy rằng gia tộc thế lực mạnh mẽ. Nên đi quy trình. Vẫn phải là đi. Lưu lãng như cũ đến ở ngoại môn rèn luyện. Tham gia ngoại môn thi đấu. Sau đó bước vào nội môn. Đương nhiên. Hắn thân phận như vậy. Một vào nội môn. Không phải là bị gia tộc tự mình giáo dục. Chính là do Lưu gia giao hảo một ít tông môn cao tầng. Thu làm đệ tử. Tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Tử Vân Tông ngoại môn có 2 bộ phân. Phân biệt là giáp tử bộ cùng ấp tử bộ. 2 người không có phân chia cao thấp. Thế nhưng sau lưng nhưng là thường xuyên giao chiến. Lưu lãng liền thuộc về giáp tử bầu ngoại môn. Mang người trở về ngoại môn thung lũng. Lưu lãng nắm bắt Tiêu Linh Nhi tay nhỏ. Ánh mắt chớp qua một vệt gian sắc. Nói rằng. Linh Nhi sư muội. Có muốn hay không đi ta động phủ ngồi một chút ta vậy có chương lưu ly giường ngọc. Lại lớn lại thoải mái Tiêu Linh Nhi sắc mặt khẽ biến thành nộ. Lại rất nhanh thu lại lên. Bỏ qua rồi lưu lãng tay. Thấp giọng nói. Sư huynh. Ta còn có việc. Đi trước dứt lời. Cũng sắp bước rời đi. Lưu lãng không có ngăn cản. Chỉ là sắc mặt tối tăm hạ xuống. Bên cạnh hắn mấy cái trong đệ tử ngoại môn một cái gia hỏa không nhịn được nói rằng: sư huynh, con mụ này quá không nể mặt ngươi. Nếu ta nói. Lưu Lãng không chờ hắn nói xong, một cái tát liền như điện mang rút ra. Cái kia lắm mồm gia hỏa rên lên một tiếng, bụng mặt má, sợ hãi nhìn Lưu Lãng. Sau đó, nàng chính là người đàn bà của ta, ai dám loạn nói huyên thuyên, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Lưu Lãng lạnh lùng cười. Tiêu Linh Nhi không nể mặt hắn, hắn tức giận. Thế nhưng hắn biết Tiêu Linh Nhi nhất định là người đàn bà của hắn, mà người ở bên cạnh sau đó rất nhiều sẽ trở thành chính mình ở tông môn giúp đỡ. Vì lẽ đó, muốn vừa bắt đầu phải thành lập tôn ti, kêu người chúng ta đi diễn võ trường hằng ngày trang bức thời điểm đến. Lưu Lãng trên người bá khí lộ, gánh vác bắt tay, hướng về diễn võ trường mà đi. Rất nhanh càng ngày càng nhiều tiểu đệ nghe được mệnh lệnh, hối tụ đến. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, chính là cho Lưu Lãng tăng thanh thế. Người nào không biết Lãng ca hằng ngày một trang bức, đi tới diễn võ trường, không cần Lưu Lãng mở miệng, một tên tiểu đệ liền lên trước quay về trên diễn võ trường đệ tử ngoại môn quát: tránh ra, tránh ra. Trên diễn võ trường đệ tử ngoại môn trên mặt mang theo phiền muộn, càng nhiều nhưng là sợ hãi, đầy đủ nhường ra diễn võ trường một nửa địa bàn. Lưu Lãng tay nắm một thanh đại đao, bắt đầu liền nổi lên gia tộc võ khí bá khí đao. Đại đao hoàng nhiên, võ uy thế hừng hực, một đám tiểu đệ dồn dập khen hay: quá lời hại tốt, Lãng ca bá khí đao lại tinh tiến ai nha. Ta đều không mặt mũi đứng Lãng ca trước mặt, cùng Lãng ca thiên tư so sánh, ta quả thực chính là cá trạch. Mà Lãng ca là chân long mặt khác nửa bên giáp tử bộ đệ tử ngoại môn đều là dừng động tác lại, nhìn Lưu Lãng, ánh mắt lập lòe ước ao. Mặc kệ Lưu Lãng phẩm tính làm sao, cái tên này tu luyện bá khí đao, nhưng là hoàng cấp cực phẩm võ kỹ. Hơn nữa, cùng Lưu Lãng tu luyện gia tộc công pháp thập phần phù hợp. Điều này cũng làm cho Lưu Lãng ở tôi thể ba tầng trung cảnh tu vi, liền có thể cùng tôi thể đỉnh cao tầng 3 chống lại. Người này so với người khác tức chết người, ai để người ta có cái tốt bối cảnh, chính mình không có. Mà ngay ở những đệ tử ngoại môn này trong lòng thở dài thời điểm, bỗng nhiên một đạo châm chọc hét lớn vang lên: khe nằm, này luyện chính là rất sao, thứ đồ gì à, tên đúng là rất vang, bá khí đao, thế nhưng bị ngươi mạnh mẽ luyện thành sợ bức đao. Quả thật rác rưởi. Một cách Lưu Lãng động tác đình trệ. Lưu Lãng tiểu đệ phẫn nộ nhìn về phía sau. Những đệ tử ngoại môn khác một mặt mộng bức. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy hai người đang đứng ở diễn võ trường bên cạnh. Một cách trong đó hai tay vây quanh ngực, trên mặt mang theo vẻ châm chọc. Một cách khác nhưng là sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ, gấp giơ chân. Lưu Lãng đột nhiên hít một hơi, con ngươi hàn mang lói lên, tay cầm đại đao, tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Vương Bảo cùng Tiêu Viêm, lạnh quát: vừa nãy là ai đang nói chuyện? Vương Bảo lập tức nhấc tay, ta Lưu Lãng trên mặt mang theo hung tàn, lớn quát: ngươi thật là to gan, dám mắng ta là rác rưởi, ngươi tìm chết. Vương Bảo vung vung tay, thành khẩn nói rằng: sai rồi, sai rồi, hiện tại biết sai rồi. Chậm, lên cho ta đến. Hai ta luyện một chút. Lưu Lãng nơi nào chịu dễ dàng vòng qua cái này sỉ nhục chính mình ra hỏa. Nào có biết. Ha ha, ta là nói ngươi hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Ta là nói, vây quanh ngươi những này, bao quát ngươi, đều là rác rưởi. Vương Bảo lắc lắc ngón tay, một bộ cợt nhả. Lưu Lãng ngực chứng kiến, hắn một đám tiểu đệ trong nháy mắt phẫn nộ, một cách trong đó hét lớn một tiếng, thình lình thẳng đến Vương Bảo mà đến, bàn tay vung lên, tôi thể hai tầng chân nguyên bá đạo tuôn ra, loáng thoáng dĩ nhiên mang theo từng tia sắc bén khí. Tiêu Viêm sắc mặt trắng nhợt, muốn lùi về sau, thế nhưng cắn răng đứng tại chỗ. mà Vương Bảo nhưng là tiến lên một bước, trong chớp mắt duỗi bàn tay, dường như ung kích mạnh mẽ cực kỳ xuyên qua người tới hai tay, một cái nắm cổ của đối phương, cái tay còn lại hung vỗ mạnh một cái, đối phương liền hôn mê đi, bị Vương Bảo ném tới một bên. Nay thẳng thắn dứt khoát, nhường Lưu Lãng một đám tiểu đệ đều là hai mặt nhìn nhau, lửa giận tách ra không ít. Mà Lưu Lãng nhưng là con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói: tôi thể ba tầng, xem ngươi lạ mặt vô cùng. Ngươi không phải chúng ta Giáp Tử Bộ đệ tử ngoại môn chứ, lẽ nào là Ấp Tử Bộ? Ngươi đoán không lầm. Đáng tiếc không có thưởng. Vương Bảo cười cợt, Lưu Lãng trong tay đại đao vấy một cái, bá khí quát: đừng chỉ múa mép khua môi, Ấp Tử Bộ đến ta Giáp Tử Bộ đùa ngang, ngươi tìm lộn địa phương, tìm rủi ro tìm tới ta Lưu Lãng trên đầu, ngươi tìm lộn người cút cho ta tới, lão tử tam đao liền có thể giải quyết ngươi. Dứt lời, Lưu Lãng con ngươi nhìn về phía Tiêu Viêm, châm chọc nói: đây chính là ngươi cách gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhường ta hối hận. Chỉ bằng hắn Tiêu Viêm à? Tiêu Viêm, ngươi hiện tại là rác rưởi, sau đó cũng sẽ là rác rưởi. Bất luận ngươi giãy giụa như thế nào, ở ta Lưu Lãng trong tay, ta bóp chết ngươi lại như là bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Tiêu Viêm phẫn nộ cực kỳ, không nhìn được liền muốn chạy trốn ra ngoài. Vương Bảo đưa tay kéo hắn lại, sau đó liền nghiêm trang nói: sư huyên hà tất cùng mực này rác rưởi tức giận, cỡ này tầm nhìn hạn hẹp hạng người, làm sao biết sư huyên tương lai khủng bố. Liền do sư để cho hắn một bài học, nhưng hắn biết phải làm sao. Người vừa dứt lời, Vương Bảo nhanh chân bước ra như một đạo cuồng phong, vài bước bên dưới liền đi tới bên cạnh binh khí giá bên, duỗi tay cầm lên một cây trường thương. Vương Bảo tùy ý cười to: Tiêu sái cực kỳ, phóng đãng bá đạo nói rằng: tam đao giải quyết, ta nói chuyện thời gian. Vương Bảo trong cơ thể vạn tượng đổ ma thương quyết thức thứ nhất vạn tượng lao nhanh chân nguyên vận hành lộ tuyến, không ngừng bơi lội. Võ lão nói không sai, địa cấp võ kỹ thật không phải hiện tại Vương Bảo có thể sử dụng, lấy thực lực bây giờ của hắn vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng thức thứ nhất mà thôi. Nhưng cũng đầy đủ rất nhiều không biết tên bé nhỏ kinh mạch bị chân nguyên mạnh mẽ mở ra, đạo đạo bị xé sách đau đớn, kích thích Vương Bảo tê cả da đầu, cả người đều là ở hơi run rẩy bên trong. Trường thương lập tức một luồng như vạn tượng lao nhanh đại thế, mang cuốn lấy thiên địa nguyên khí từ bốn phía hội tụ mà vào. Vương Bảo bước chân đạp đất, thân thể bay lên, đắt đỏ đầu, cúi ngắm Lưu Lãng cùng với quanh người hắn một đám tiểu đệ. Lưu Lãng con ngươi co rút nhanh, càng là có chút sợ hãi ngơ ngác. Không nói Vương Bảo đòn đánh này đến cùng làm sao, chỉ là này lên tay khí thế cũng làm người ta sợ hãi ba phần. Không chút do dự, Lưu Lãng trong tay đại đao giơ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là chân đạp diễn võ trường, mượn lực bay lên, trường đao vung một cái, đầy trời ánh đao không ngừng lấp lóe, ẩm chứa từng tia bá đạo khí, hướng về Vương Bảo bao phủ xuống. Vương Bảo lạnh lùng cười, khí thế lần thứ hai tăng mạnh, hết thảy chân nguyên điên cuồng tràn vào trường thương, vạn tượng lao nhanh triệt để đánh ra. Trường thương thậm chí đều xuất hiện từng đạo huyễn ảnh trên dưới tung bay. Vạn tượng lao nhanh, nghiền ép tất cả, thao thao bất tuyệt sức mạnh, như trời long đất lở, ở Vương Bảo trước người nổ bể ra đến. Rầm rầm rầm, kinh thiên nổ vang, chấn động bát phương, bàng bạc lực lượng chớp mắt phá tan rồi Lưu Lãng bộc phát ra ánh đao. Địa cấp võ khí bá đạo, đặc biệt là hoàng cấp võ khí có thể so sánh với phúc, chỉ là chớp mắt tiếp xúc, Lưu Lãng liền như bị sét đánh, thân thể run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã tại trên diễn võ trường, không rõ sống chết. Mà Vương Bảo một thương này còn lại sức mạnh, càng là phá tan mây trăng, soi sáng bát phương, vây tụ ở Lưu Lãng bên người một đám tiểu đệ. Toàn bộ kêu thảm lên. Bị cuồn cuộn sức mạnh. Tập kích toàn thân. Mặc cho bọn họ làm sao chống đối. Cũng là run rế giống như yếu đuối. Gió thổi mạch giống như té ngã. Tám cái trên diễn võ trường. Ngoại trừ leo lên đến Vương Bảo. Đã không có bất luận cách nào có thể đứng người Vương Bảo thu thương súng. Như thẳng tắp núi cao. Đứng sừng sững ở chỗ đó. Con ngươi nhìn quét thổ huyết liên tục lang thang đám người. Bàn tay lớn vung một cái. Trong tay trường thương dường như thiểm điện. Trong nháy mắt. Lẻn đến Lưu Lãng trước người chỉ nghe được một đạo nổ vang. Trường thương đâm vào Lưu Lãng đầu bên sau đó từng tấc sạn nứt vỗ vỗ tay. Vương Bảo ôm hai tay. Nhìn mặt xám như cho tàn lang thang. Lạnh lạnh quát. Nói ngươi rác rưởi. Ngươi còn không vui. Nhiều người như vậy. Ngay cả ta một thương một súng cũng không ngăn nổi. Các ngươi không phải rác rưởi là cái gì tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 8 ta muốn bay đến càng cao hơn đạp dưới diễn võ trường. Vương Bảo âm thanh. Dường như gió lạnh. Ở Lưu Lãng bên tai vang vọng. Nhớ kỹ. Lại nhường ta biết. Ngươi tìm ta Tiêu Viêm sư huyên phiền phức. Lão tử mỗi ngày đến tìm ngươi đơn luyện đi tới Tiêu Viêm bên cạnh. Vương Bảo vui cười nói. Sư huyên. Chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm thân thể loáng một cái. Này mới phản ứng được. Mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt. Tiêu Viêm rơi vào đến to lớn mờ mịt bên trong. Thật mạnh ra hỏa, thật mạnh thương pháp, mạnh mẽ như vậy nhân vật. Sau đó nhất định sẽ bay lên hóa long. Thế nhưng hắn. Vì sao đối với ta tự tin như thế một cách sư huyên. Ta rất sao có tư cách theo người ta xưng sư huyên, không muốn lại gọi sư huyên của ta. Ngươi mới là sư huyên của ta, ngươi quá lợi hại. Tiêu Viêm tốt nửa ngày mới ngột ngạt ra một câu nói. Đỏ mặt trướng. Ẩm chứa từng tia kích động. Vương Bảo bất mãn. Ôm lấy Tiêu Viêm vai. Mạnh mẽ mang đi. Vừa đi còn một bên nói thầm. Ngươi khách khí cái gì à. Liền hướng ngươi danh tự này. Ta kêu một tiếng sư huyên có thể không thiệt thòi. Sư huyên. Hỏi ngươi cái sự tình. Ngươi đúng hay không có cái nhẫn a, có hay không à. Hai người đi dạo rời đi. Sau lưng. Lưu Lãng nằm ở trên diễn võ trường. Con ngươi ngơ ngác nhìn đầu bên cái kia gãy vỡ trường thương. Cũng chịu không nổi nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Máu tươi phun ra. Ngất xỉu qua đi. Hắn một đám tiểu đệ bị thương cũng không phải nặng. Dồn dập lo lắng bò lên. Ôm Lưu Lãng liền chạy. Mà trên diễn võ trường. Cái khác giáp tự bộ đệ tử ngoại môn. Nhìn nhau một chút. Mỗi cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Đó là cái gì thương pháp tốt, hắn mẹ lợi hại, một thương một súng, chúng ta tông môn lúc nào thêm ra tới đây sao, một môn bá đạo kỹ thuật bắn súng, cái tên này đến cùng là ai, ấp tự bộ nổi danh, cái kia mấy cái ta đều biết. Không có với hắn như thế a, đừng để ý tới hắn là ai. Ta hiện tại chỉ muốn biết, một tháng sau đệ tử ngoại môn thi đấu, người này có thể hay không xuất chiến. Nếu như sẽ, chúng ta giáp tử bộ ngoại môn mấy vị thiên kiêu sư huynh. Tình cảnh dần dần vắng lặng. Sau đó, một đám hàng cũng không kịp nhớ tu luyện, dồn dập chạy sâu trong thung lũng mà đi. Sư huynh gặp lại Vương Bảo quay về, Tiêu Viêm phất phất tay, từ từ biến mất ở Tiêu Viêm trong tầm mắt. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn Vương Bảo rời đi bóng lưng, sau nửa ngày mới khẽ thở dài một hơi. Hắn ký túc xá cùng Vương Bảo không có gì khác nhau. Cũ nát ký túc xá, đẩy cửa tiến vào, trang trí vô cùng đơn giản. Tiêu Viêm xuất thân cũng không phải là hàn môn, ở phàm tục xem như là sung túc nhà. Thế nhưng phàm tục tiền tài, ở võ giả thế giới, rõ ràng không ngang nhau, hoàng kim bạc ngân kém xa nguyên thạch trọng yếu. 2 năm qua, Tiêu Viêm chưa có về nhà. Hắn hổ thẹn thẹn với đối với mình mang nhiều kỳ vọng phụ thân. Hơn 2 năm, đệ tử ngoại môn 3 năm. 3 năm sau không vào nội môn. Hoặc là trở thành tôn môn tạp dịch. Hoặc là thu dọn đồ đạc về nhà. Tiêu Viêm khoanh chân ngồi ở trên giường. Vẻ mặt có chút cay đắng. Nghĩ đến vứt bỏ chính mình mà đi Tiêu Linh Nhi. Nghĩ đến trong nhà mình phụ thân. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu tu luyện lên. Hai năm như một ngày, Tiêu Viêm tuyệt đại đa số thời gian chính là như thế vượt qua. Chỉ có điều, lớn sau khoảng nửa canh giờ, chính đang hút tụ tập thiên địa nguyên khí Tiêu Viêm, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đưa tay hướng về ngực một đào. Rõ ràng là một viên cổ điển nhẫn dây chuyền. Không sai, hắn có nhẫn. Vương Bảo hỏi dò thời điểm Tiêu Viêm không có nói ra, đây là mẫu thân hắn di vật. Nhẫn hừng hực, có chút phỏng tay, tỏa ra một luồng hắc mang. Giữa lúc Tiêu Viêm không biết làm sao thời điểm, đầu ấp nơi sâu xa truyền đến một đạo lười biếng thanh âm cô gái. Ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi. Tiêu Viêm càng thêm mờ mịt. Không chờ hắn phản ứng lại, ý thức tựa hồ bị kéo vào đến một cái không gian kỳ dị bên trong. Mở mắt ra, chính mình là một bức hư huyễn thân thể, mà ở trước mắt nhưng là hoa thơm chim hót, núi sông sương mù, một gốc cây cây hoa đào, một tấm màu phấn hồng giường ngọc, một cái thân mang lụa mỏng uyển chuyển bóng người, chính liếm môi, câu hồn đoạt phách ánh mắt nhìn mình. Tiêu Viêm giải ra, chỉ cảm thấy tiên tử cũng chỉ đến như thế. Nữ tử nhưng là ôn nhu nói: thiếu niên, ngươi đi đại vận, mau tới đây nha. Trở lại ký túc xá, Vương Bảo không thể chờ đợi được nữa, kiểm tra hệ thống. Nhìn cái kia đầy đủ 280 điểm tinh luyện giá trị, Vương Bảo không nhịn được cười to ba tiếng. Tu vi phải tinh luyện, thế nhưng ta còn thiếu một môn cao thâm công pháp tu luyện. Cái này tạm thời không vội, đợi ta đạp vào nội môn, nhất định sẽ bị cao tầng một cách nào đó tiền bối thu làm đệ tử võ ký. Không vội, vạn tượng đổ ma cùng khai bi thủ đã đầy đủ binh khí. Trầm tư hồi lâu, Vương Bảo liền làm ra quyết định, đầu tiên là tinh luyện tu vi. Đứng dậy, Vương Bảo rửa tay một cái, từ gian phòng bên trong góc tìm tới một cái dài thơm, sau khi đốt, nắm bắt xài thơm quay về phía đông lại ba bái. Đông phương hoa hạ, ban cho ta sức mạnh đi. Chu Ao Ni Bảo giống lên một tiếng. Vương Bảo rồi mới hướng hệ thống nói rằng: hệ thống, cho ta tinh luyện tu vi tôi thể 4 tầng, xung phong tuân mệnh, tiêu hao 100 điểm tinh luyện giá trị. Tinh luyện bên trong, Vương Bảo trái tim kinh hoàng, rất là căng thẳng. Rời ạ, tinh luyện tu vi nhưng là có rất lớn tỷ lệ thất bại. Cũng may, tinh luyện thành công ký chủ trước mặt tu vi, tôi thể cảnh 4 tầng đỉnh cao thu được hiệu quả đặc biệt. Ngộ tính tăng lên, trong cơ thể mấy cái lớn kinh mạch bị mở ra, chân nguyên cuồn cuộn lưu động. Vương Bảo đại hỉ cực kỳ, hét dài một tiếng, thanh thế cuồn cuộn, chân nguyên cuồn cuộn mà ra. Trong phòng nhất thời phong thanh tiếng sấm nổ vang không ngừng. Ta công pháp tu luyện phổ thông, tôi thể cảnh chỉ có 9 điều lớn kinh mạch có thể mở ra. Có điều ta có vạn tượng đồ ma, không ngừng tu luyện liền có thể mạnh mẽ mở ra càng nhiều tiểu kinh mạch, thậm chí lớn kinh mạch. Chờ ta chiếm được cao thâm công pháp tu luyện, tinh luyện một phen, không hẳn không thể được đến siêu cường công pháp tu luyện. Ngộ tính cũng tăng lên. Vương Bảo thu lại khí thế, đứng tại chỗ, con ngươi lấp lói tinh mang. Trầm tư chốc lát, Vương Bảo trực tiếp đem trên tường trường thương lấy xuống. Không biết tinh luyện 4 cây thương này có thể tăng cường cái gì thuộc tính đặc biệt. Vương Bảo trở lại trên giường, ngồi khoanh chân, trầm lòng yên tĩnh khí. Thừa dịp vừa nãy tinh luyện tu vi thành công, số may vẫn còn, lập tức tinh luyện trường thương. Hệ thống đã tiêu hao 100 điểm tinh luyện giá trị. Tinh luyện bên trong, tinh luyện thành công. Vương Bảo hít một hơi, vô cùng kích động kiểm tra trường thương thuộc tính. Trường thương, vật phàm tinh luyện 4 thuộc tính, trọng lượng 1500 cân, tăng cường thuộc tính đặc biệt. Song phi phát sinh một đạo công kích thời gian, có 10%, tỷ lệ không tiêu hao ký chủ sức mạnh, trực tiếp tăng gấp đôi tự động công kích sức mạnh tấn công phục chế trước một đòn lực lượng. Vương Bảo không nhịn được từ trên giường nhảy lên. 10% tỷ lệ công kích tăng gấp đôi vẫn là tự động công kích, không cần tiêu hao hắn chân nguyên này đôi bay thuộc tính, quả thực không muốn quá thoải mái. Nhất theo trường thương, Vương Bảo đạp xuống mặt đất, trong nháy mắt hào khí vạn trượng. Kiếm tiền, kiếm lời tinh luyện giá trị. Song phi há có thể thỏa mãn cho ta? Ta muốn tam phi, ta muốn tứ phi, ta muốn phi bay đến càng cao hơn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 9 tranh đoạt ngay ở vương bảo càng ngày càng này lớp vỏ thời điểm. Vào giờ phút này, ở trưởng giáo đại điện bầu không khí nhưng là gì thường dù gì. Bất kể là ngoại môn trưởng lão, vẫn là nội môn trưởng lão, cũng hoặc là bí các trưởng lão, đều hội tụ một đường. To lớn trưởng giáo đại điện, thình lình cơ hồ bị ngồi đầy. Tình huống như thế, mấy chục năm đều chưa chắc xuất hiện một lần. Mỗi khi gặp lúc này đều sẽ có đại sự phát sinh. Lần trước còn giống như là võ lão đột phá thần phủ chiêu cáo toàn tông, nâng tông cùng khánh. Trưởng giáo không. Một đám lão già nhàn đến hoảng. Nhưng là lại đến hoảng. Không biết lần này đại sự đến cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Vì lẽ đó đều nửa cúi đầu cùng lẫn nhau giao hảo chỗ bên cạnh, nhẹ giọng nói thầm. Đột nhiên, một bóng người từ trưởng giáo đại điện phía sau đi ra, từng bước một đạp lên bậc thang đi tới trưởng giáo ngồi vào. Đặt mông ngồi xuống. Bên trong cung điện hết thảy trưởng lão, nhìn Lục Vô Cực sắc mặt theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là chuyện tốt. Nhìn trưởng giáo vẻ mặt này, cười hãy cùng một đóa hoa giống như. Có thể là chuyện xấu sao? Võ lão vừa nãy đi theo Lục Vô Cực phía sau, lúc này trở lại chính mình ngồi vào, con mắt liếc mắt một cái bốn phía các trưởng lão, không khỏi trong lòng cười thầm. Đợi lát nữa hù chết các ngươi. Khổ khổ. Lục Vô Cực cuối cùng cũng coi như là khôi phục thân là trưởng giáo uy nghiêm. Có điều trong mắt kia ý cười căn bản không giấu được. Pho nhẹ một tiếng, Lục Vô Cực lúc này mới nói rằng: chư vị trưởng lão, ngày hôm nay gọi các ngươi đến, thực sự là có chuyện quan trọng thông báo. Chuyện này đối với ta Tử Vân Tông mà nói, không khác hẳn với một hồi trời ban tạo hóa. Các trưởng lão dồn dập làm ồn lên, tinh thần phấn chấn, con mắt trừng trừng nhìn Lục Vô Cực. Chờ đợi văn. Lục Vô Cực hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên đến, trầm giọng quát: ngay ở vừa nãy, Vũ sư để tìm đến ta, nói tới đến một bộ mạnh mẽ thương quyết. Ta vốn cho là hắn ở hồ đồ, thế nhưng ta sai rồi. Hắn không có gạt ta. Bản tòa chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chúng ta Tử Vân Tông nắm giữ thứ hai bộ địa cấp võ kỹ. Đây là một bộ thương quyết, gọi là Vạn Tượng Thương Quyết. Âm trưởng giáo đại điện chớp mắt sôi trào. Từng cách trưởng lão, nghi ngờ không thôi nhìn Lục Vô Cực, thất thố cực kỳ. Địa cấp võ kỹ, quý trọng cực kỳ. Mỗi một bộ xuất thí, đều sẽ khiến cho thế lực lớn tranh đoạt. Càng bị đỉnh cấp thế lực phụng như chí bảo, khó có thể truyền ra ngoài. Hiện nay Tử Vân Tông cũng chỉ có một bộ địa cấp hạ phẩm võ kỹ mà thôi. Vạn Tượng Thương Quyết vì sao quen thuộc như thế? Đột nhiên, phía dưới chấp pháp điện bí các trưởng lão Trương Vân Hưng trên khuôn mặt già nua lộ ra ngạc nhiên, lên tiếng nói rằng: một đám lão già này mới phản ứng được, đúng đấy, danh tự này thật quen thuộc. Võ lão đứng lên, nhìn quét một đám người. Võ lão kích động nói: chư vị, thực không dám giấu giếm, này địa cấp võ ký Vạn Tượng Thương Quyết chính là ở võ ký các bị long đong trăm năm lâu dài cái kia Vạn Tượng Thương Quyết. Tình cảnh chớp mắt yên tĩnh lại. Trương Vân Hưng ngơ ngác nhìn sư đệ của chính mình, khóe mắt co giật nói rằng: Vũ sư đệ, ngươi cùng trưởng giáo sư huyên sẽ không là nói đùa sao? Cái kia bộ thương quyết liền tâm pháp khẩu quyết đều không có, chính là một quyển phế võ ký. Võ lão đắc ý giải thích nói: cái này nói đến liền khá là thần diệu. Mọi người đều biết, ta vẫn yêu thích chỉ điểm phía dưới các đệ tử. Cứ thế mãi, cuối cùng thấy hiệu quả. Ta đã từng rất vừa ý một cách đệ tử ngoại môn, nhìn thấy này bộ thương quyết, hắn không đi tầm thường đường, nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ Vạn Tượng Thương Quyết. Cuối cùng thình lình được thương quyết bên trong truyền thừa. Bây giờ Vạn Tượng Thương Quyết đã là hoàn chỉnh võ kỹ. Hơn nữa, ta theo trưởng giáo sư huyên nghiên cứu rất lâu, cuối cùng đem nó định vì địa cấp cực phẩm võ kỹ. Võ lão thổi bay châu bò vung lên nói dối đến, liền không mang theo mặt đỏ. Lục Vô Cực liếc mắt một cái võ lão, trong lòng không khỏi cười lạnh lên. Hắn làm sao có khả năng không biết vũ sư đệ dự định không phải là nghĩ thu đồ đệ sao? Không khỏi hồi tưởng lại vừa nãy sư đệ tìm đến mình cảnh tượng. Sư huynh, ta phát hiện một cái lương tài mỹ ngọc, cái này đệ tử ta quá vừa ý, chờ hắn đạp vào nội môn, ta muốn thu lại làm đệ tử thân truyền. Liền vì chuyện này, ngươi đạp ta đồng phủ vũ sư đệ, ngươi đúng hay không ngứa người sao? Có thể ạ. Có điều ta muốn nói sự tình cùng tên tiểu tử này có quan hệ, vì lẽ đó kính xin sư huyên đáp ứng ta, chớ cùng ta cướp. Hừ, ta đường đường trưởng giáo, ta theo ngươi cướp cách lùng, có việc nói sự tình không có được hay không? Trừ phi ngươi xin thể không theo ta cướp. Ta Lục Vô Cực xin thể cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Sư huyên, ta chiếm được một bộ địa cấp võ kỹ. Lục Vô Cực con ngươi có chút ướt át. Thân là trưởng giáo ngạo kiều, nhưng hắn bỏ mất như thế một cái thiên tài tuyệt thế. Ánh mắt chớp qua một vệt âm sắc. Lục Vô Cực lớn quát. Vũ trưởng lão nói không sai, người đệ tử kia thiên phú mới hiện ra, nhất định sẽ cưới mây hóa rồng. Trương sư đệ, ngươi nhưng là thương pháp đại sư, sáng tạo nhiều bộ thương quyết. Ta cảm thấy đệ tử kia bái vào môn hạ của ngươi, vừa vặn thích hợp. Tất cả trưởng lão chấn động không tên. Một cách phổ thông đệ tử ngoại môn, từ một quyển phế võ ký sách bên trong được địa cấp võ ký truyền thừa, chuyện này quả thật so với đùa giỡn còn buồn cười. Trên tông môn dưới trăm năm thời gian, cái kia bộ phá sách, ai chưa từng xem? Này nửa đời quả thực sống đến chó trên người. Mà lúc này, hai người sắc mặt biến đổi lớn. Một cách là khiếp sợ ảo não thêm phẫn nộ, một cách là kinh hãi hối hận cùng mừng như điên. Người trước là Vũ trưởng lão, vạn vạn không ngờ tới Lục Vô Cực dĩ nhiên chơi như thế một tay. Được kêu là một cách khí a. Phẫn nộ chừng một chút Lục Vô Cực. Lục Vô Cực ngược chừng trở về, ý kia rất rõ ràng, ai bảo ngươi trước tiên âm ta. Vũ trưởng lão ảo não a, mà người sau tự nhiên là Trương Vân Hưng. Lục Vô Cực nói không sai, Trương Vân Hưng yêu thương súng, phụng như sinh mệnh, vũ khí cũng là một cây trường thương, gọi làm Lưu Vân. Có thể từ phế võ khí thương quyết bên trong lính ngộ ra địa cấp võ khí thương quyết, cỡ này thiên tài, cỡ này thương đạo thiên tài trưởng giáo. Đệ tử này, ta muốn định mời chư vị sư huyên đệ, không muốn theo ta cướp. Mọi người đều biết ta lão Trương vì tông môn, nhưng là tận tâm tận lực. Chỉ lấy một cách đệ tử thân truyền Trương Vân Hưng đi tới phía trước, mặt hướng tất cả trưởng lão, thành khẩn chắp tay, khom lưng. Một đám lão già trầm mặt. Lục Vô Cực vuốt cằm chậm đợi trò hay trình diễn. Đúng như dự đoán, Vũ trưởng lão lập tức cháy bảo. Sư huynh, tiểu tử kia là ta đệ tử Trương Vân Hưng đã sớm nhìn ra rồi. Vũ sư đệ chính là mình to lớn nhất một cái khe. Những người khác ít nhiều gì đến cho chính hắn một chấp pháp điện bí các trưởng lão một bộ mặt. Không chút khách khí cùng Vũ trưởng lão đối diện, Trương Vân Hưng trầm giọng nói. Vũ sư đệ, ngươi an hiểu sự tình trưởng pháp, người nào không biết ngươi đối với thương quyết một chữ cũng không biết. Mấy ngươi không nên nháo. Vũ trưởng lão một bước cũng không nhường. Võ ký khác thì khác, tiểu tử kia đã sớm theo ta quan hệ rất tốt, kính xin sư huyên không muốn quá đáng nói nói. Liền càng ngày càng bốc lửa. Ngươi một lời ta một lời, từ từ tăng lên trên đến nhân thân công kích, sư huyên để tình nghĩa không cánh mà bay. Một đám lão già xem trợn mắt ngoác mồm, lại nhìn cái kia ăn dưa xem cuộc vui một bộ ta rất thoải mái dáng vẻ Lục Vô Cực. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Không thấy được, chính mình trưởng giáo thực sự là đủ âm hồi lâu. Trương Vân Hưng tức giận khó hòa lớn quát. Đã như vậy, chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi. Vũ sư đệ, đệ tử này ta là thu định. ta ngược lại thật ra có thể nói. Nếu như ngươi tặng cho ta, ta liền cho ngươi một ít bồi thường. Vũ trưởng lão hầm hừ nói rằng, sư huynh, nói thật cho ngươi biết, Vương Bảo đã liền muốn bái ta làm thầy, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Trương Vân Hưng liên tục cười lạnh. Bái ngươi làm thầy đó là chưa thấy ta cái này thương pháp đại sư. Cũng nhưng vào lúc này, ở đám trưởng lão bên trong, một cái thân mang áo lam người trung niên nghe được Vương Bảo hai chữ, nhất thời lộ ra mờ mịt vẻ. Sau đó thì có chút bừng tỉnh, do dự một chút, đứng lên. Vũ trưởng lão, Trương trưởng lão, Sở Sơn chắp chắp tay thi lễ một cách. Sau khi nhìn thấy Vũ trưởng lão cùng Trương Vân Hưng cùng với những người khác đều là nhìn mình, Sở Sơn nhắm mắt nói rằng, Vũ trưởng lão nói tới Vương Bảo, nhưng là ấp tử bộ đệ tử ngoại môn Vương Bảo Võ lão. Lão tức giận nói, không sai, làm gì ngươi cũng phải cướp a. Sở Sơn trong lòng oán thầm, rời ạ, ta rất sao dám với các ngươi cướp, không muốn sống. Sở Sơn người này chính là Sở Phong cùng Sở Vân cha đẻ. Cũng chính bởi vì Vương Bảo bắt nạt con trai của chính mình, lại liên lụy đến Vạn Đông Lưu trưởng lão, lúc này mới nhớ ký Vương Bảo tên. Sở Sơn dám đứng ra, sở dĩ đứng ra cũng là bởi vì hắn biết, chờ đến tự mình nói ra Vương Bảo chân thực thân phận, phỏng chừng hai vị bí các trưởng lão đều sẽ không lại đối với Vương Bảo lại chút nào ý nghĩ. Hay là Vạn Đông Lưu trưởng lão xuất quan sau biết được việc này có thể được không ít chỗ tốt đây. Lúc này Sở Sơn trầm giọng nói, nếu như đúng là hắn, như vậy ta không thể không nhắc nhở hai vị trưởng lão, Vương Bảo người này đã bị Vạn Đông Lưu Vạn trưởng lão trong bóng tối thu làm đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó, đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lục Vô Cực đều là ngây người nửa ngày, lộ ra vẻ cười khổ. Mà Trương Vân Hưng càng là ngây người như phỗng, ngơ ngác ngồi trở lại đến vị trí rồi lên, hai mắt vô thần. Vạn Đông Lưu tuy là trưởng lão, nhưng chính là thần phủ cảnh đỉnh cao, chính là trưởng giáo này một đời thiên phú mạnh nhất đại sư huynh. Bởi vì không quen ngôn từ, tính khí lại xấu, không chịu nổi trưởng giáo chức trách lớn. Vì lẽ đó chỉ làm một ngày trưởng giáo, liền để vị cho hai sư đệ Lục Vô Cực. Thân là đại sư huynh, Vạn Đông Lưu danh vọng không ai bằng. Bởi vì hắn tuy rằng tính khí nóng nảy, thế nhưng hắn bao che cho con. Lúc tuổi còn trẻ, không biết cho rất nhiều sư đệ các sư muội tìm về bao nhiêu bãi. Lại như cha giống như dốc lòng giáo dục tiến cảnh chậm chậm đồng môn. Tỉ như Trương Vân Hưng, đừng xem hắn thân là bí các trưởng lão, thần phủ cường giả, thế nhưng rất nhiều người đều biết Trương Vân Hưng kỹ thuật bắn súng bản thân liền là bắt nguồn từ Vạn Đông Lưu. Chính là bởi Vạn Đông Lưu giáo dục, Trương Vân Hưng lúc này mới dám được xưng thương pháp đại sư. Vạn Đông Lưu mới là tông môn chân chính nhịp súng người số một bây giờ. Vương Bảo dĩ nhiên đã bị đại sư huynh thu làm đệ tử, còn cướp ai dám, ai có thể dám cũng không thể, bởi vì đối phương là Vạn Đông Lưu đại sư huynh đầy đủ qua trăm hơi thở. Vũ trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, quay về Trương Vân Hưng chắp tay nói, sư huynh, Vương Bảo ta không muốn tặng cho ngươi, chúng ta đúng hay không nên thương lượng một chút. Ngươi nói bồi thường ngươi là trả tiền mặt đây vẫn là đánh giấy nợ sư để cũng có thể. Trương Vân Hưng hoàn hồn, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, rít gào nói, lão võ, ngươi cút cho ta cầu. Vũ trưởng lão bĩu môi, than thở trở lại chỗ ngồi, nói nhỏ, nói chuyện không đáng tin. Người nào à, bên trong cung điện trưởng lão mỉm cười, nín cười rung, rất là khó chịu. Trương Vân Hưng giận dữ, run lên một hồi, than nhẹ một tiếng, thất vọng mất mát. Tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 10, ngươi hạn cuối ở nơi nào. Vương Bảo tự nhiên không biết Tử Vân Tông cao tầng sẽ bởi vì chính mình tranh đoạt suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Tự nhiên cũng không biết, bởi vì chính mình lúc trước một hồi nói đến là đến trang bức, lấy về phần mình bị hai vị thần phủ cảnh bí các trưởng lão từ bỏ. Mà Vạn Đông Lưu trưởng lão bây giờ còn đang bế quan bên trong, còn khi nào đi ra? Ai biết Vô Chi là Phúc Vương bảo gần nhất trải qua rất sung sướng. Đầu tiên là tông môn khen thưởng hạ xuống. Bởi vì cống hiến vạn tượng đồ ma, Vương bảo được công tích điện bên trong bút lớn vung lên một cái. Một vạn công lao tới sổ. Công lao là đồ tốt. Bước vào nội môn sau khi, liền không bằng ngoại môn như thế tùy ý. Có thể ở võ ký các tròn võ ký, mà là cần trả tiền. Công lao chính là tiền, những phương diện khác cũng chờ với nguyên thạch A, binh khí A loại này tài nguyên. Tiếp theo, Vương bảo ký túc xá thay đổi. Tông môn cố ý cho hắn một cái tốt nhất đồng phủ, ngay ở ấp Tử Bầu ngoại môn sâu trong thung lũng. Nơi này ở, đều là thiên phú cực cao đệ tử ngoại môn. Tỉ như Sở Phong, Vân Khuê, đều ở nơi này. Có đơn độc đồng phủ cư trú. Còn nữa, trả lại còn cho Vương bảo mấy trăm viên thượng phẩm nguyên thạch. Phần thung này không thể bảo là không nặng. Bởi vì thượng phẩm nguyên thạch đủ để dùng đến thần phủ cảnh thậm chí càng cao hơn. Dù cho là trúc cơ cảnh cường giả, thường ngày tu luyện cũng sẽ không dùng khiến dùng thượng phẩm nguyên thạch, mà là lưu làm đột phá thời gian sử dụng. Vương bảo vui khôn tả. Rất nhanh hắn quyết định cố gắng cảm kích một hồi để cho mình được những thứ đồ này người. Sau đó liền bắt đầu một đoạn thần kỳ lữ trình. Vậy thì là khiêu chiến ngày qua ngày khiêu chiến, nói trắng ra chính là trang bức mắt thấy khoảng cách ngoại môn thi đấu tháng ngày liền muốn đến. Vương bảo này mới ngừng lại. Mà vào giờ phút này, ngoại môn bên trong, Vương bảo đã nhất chi độc tú. Ma ảnh che trời hỏa không thể lại hỏa ngoại môn bên trong rất nhiều thiên kiêu. Có một cái tính một cái. Toàn bộ đều cắm ở Vương bảo trong tay. Thậm chí ở một ngày nào đó, giáp bộ cùng ấp Tử Bầu ngoại môn thiên kiêu đều liên hợp lại cùng nhau, tạo thành ngược bảo liên minh. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là bị Vương bảo một thương một súng đánh bay. Từ bắt đầu từ ngày đó, Vương bảo khiêu chiến con đường càng thêm thuận lợi. Hằng ngày khiêu chiến, tinh luyện giá trị thẳng dâng lên. Mà Vương bảo trên người cũng thêm ra đến một ít tên gọi. Có mấy người gọi bảo ra, có mấy người gọi hắn là Đại Ma Vương. Ở xưng hô Vương bảo Đại Ma Vương nhóm người này trong lòng, Vương bảo liền không là người. Hắn là tên biến thái, là cái ma duyệt, là cái tiện nhân, là cái vô liêm sỉ hỗn đàn. Hắn mỗi ngày trang bức, hắn chăm chỉ không ngừng, hắn quả thực xấu đến tận xương tủy. Đáng trách lại đáng sợ tới cực điểm. Nhiều ngày như vậy hạ xuống, mãi đến tận tới gần ngoại môn sát hạch ngày cuối cùng, Vương bảo lúc này mới bắt đầu trắng trợn tinh luyện. Đầu tiên là tu vi tăng lên tới tôi thể 6 tầng đỉnh cao, trong đó tinh luyện đến tôi thể 5 tầng, tiêu tốn 600 tinh luyện giá trị. Kỳ thực chỉ cần 300. Thế nhưng là thất bại một lần. Tốt đang không có phát động tu vi giảm xuống. Tôi thể 6 tầng tiêu tốn 500 tinh luyện giá trị. Tinh luyện võ ký khai bi thủ, hoàn mỹ khống chế, tiêu tốn 80 tinh luyện giá trị. Mưa bụi rồi còn có cái đầu to, cái kia chính là trường thương. Tinh luyện 5, tiêu tốn 300 tinh luyện giá trị. Trọng lượng tăng cường, đạt đến 3.000 cân khoảng cách. Nói tóm lại, Vương bảo lúc này thực lực, không tính võ kỹ, tôi thể 6 tầng đỉnh cao tu vi, sức mạnh có thể nhảy lên tới 4.000 cân lớn lực. Thế nhưng thêm vào 3.000 cân trường thương, thì có đầy đủ 7.000 cân lớn lực, đã có thể cùng tôi thể 7 tầng đỉnh cao võ giả tranh đấu. Như tính cả võ kỹ, sử dụng vạn tượng đồ ma mã đức, lão tử lần này cần chơi tràng lớn buổi tối. Vương bảo ở đồng phủ phát sinh thét dài, giống như chân long ở trầm uyên bên trong gào thét. Ngày thứ hai, Vương bảo thu thập thỏa đáng, mở ra đồng phủ cửa lớn, liền nhìn thấy một bộ bạch y, mặt mỉm cười Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sư huyên, ngươi làm sao ở đây chờ ta? Vương bảo tiến lên một bước chắp tay cười nói. Tiêu Viêm con ngươi như mây như sương, không thấy rõ tâm tình trên mặt, nhưng là mang theo phát ra từ chân tâm nụ cười. Nói rằng, này không ngày hôm qua một đêm không ngủ, suốt đêm đột phá. Cuối cùng cũng coi như đột phá đến tôi thể 4 tầng. Tinh lực dồi dào. Cũng không cần nghỉ ngơi. Liền đến tìm ngươi. Cùng đi tỉ thí chàng lẽ ra nên như vậy. Vương Bảo cười thập phần thoải mái. Một tháng này Vương Bảo ở ngoại môn làm mưa làm gió. Mà Tiêu Viêm nhưng phảng phất là nhất phi trùng thiên tiềm long triển lộ ra dọa người thiên tư. Vương Bảo chính mình mạnh mẽ căn nguyên đó là hệ thống duyên cớ. Nhưng mà Tiêu Viêm dĩ nhiên ở ngăn ngắn không tới thời gian một tháng bên trong. Liền đột phá đến tôi thể 4 tầng. Như vậy tiến cảnh. Nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng. Vương Bảo không phải không thừa nhận. Chính mình áp đối với Bảo. Cái này Tiêu Viêm. Dù cho không phải đấu đế Tiêu Viêm. Cũng là cái châu bò Tiêu Viêm. Bên người không có lão gia gia. Khẳng định cũng có càng to lớn hơn kỳ ngộ hơn nữa. Tiêu Viêm tính tình hào hiệp. Cùng chính mình không mưu mà hợp. Hai người mấy ngày qua chỉ thấy hai lần. Trò chuyện thật vui. Trên đường. Tiêu Viêm đột nhiên nói rằng. Sư đệ. Ngươi thiên phú mạnh hơn ta. Lần này ngoại môn thi đấu. Đoạt được thứ nhất là không thành vấn đề. Sư huyên không có gì có thể giúp ngươi. Viên thuốc này ngươi cầm. Nó gọi tục mệnh đan. Tôi thể cảnh bên trong đều có thần hiệu. Vạn nhất có cái gì bất ngờ. Ngàn vạn muốn lập tức ăn vào đưa tay tiếp nhận Tiêu Viêm đưa tới một viên đan dược. Vương Bảo lăn qua lộn lại liếc mắt nhìn. Không nhịn được hỏi nói. Sư huyên ngươi là luyện đan sư. Tiêu Viêm dù cho lại trầm mùng. Lúc này cũng là có chút kích động. Không dối gạt sư đệ. Ta hiện tại chính là một tên luyện đan sư. Hơn nữa. Thôi. Không nói nhiều. Sư đệ chỉ phải nhớ kỹ. Sau đó tu luyện thiếu cái gì đan dược. Cứ đến tìm ta luyện chế. Trong tông môn đan dược. Dù sao quá đắt vậy thì cảm tạ sư huyên. Vương Bảo âm thầm liếu lưới. Thiên phú trở về. Bây giờ liền luyện dược kỹ năng đều nắm giữ. Khe nằm. Đấu đế Tiêu Viêm. Ta yêu quý ngươi. Hai người nói chuyện. Đi vào tỉ thí tràng. Vào giờ phút này. Nơi này đã là người ta tấp nập. Bất kể là đệ tử ngoại môn. Vẫn là đệ tử nội môn. Có thể đến đều đến rồi. Ngoại môn thi đấu đem tiến hành 2 ngày. Sau đó tiếp theo chính là nội môn thi đấu. Vương Bảo cùng Tiêu Viêm đi tới ấp tự bộ ngoại môn vị trí khu vực, sau đó liền tìm hai cái chỗ trống, ngồi xuống. Chỉ có điều, hai người này vừa ngồi xuống, lại như là nước sạch đổ vào sôi dầu. Hai người bên cạnh đệ tử ngoại môn, dồn dập đứng dậy. Sau đó, hoảng không chọn đường, cấp tốc thay đổi chỗ ngồi. Cách đến hai người rất xa. Tiêu Viêm biết Vương Bảo gần nhất xông ra đến tên tuổi. Không khỏi vui vẻ. Mà Vương Bảo nhưng là cười khan một tiếng. Nói rằng. Những người này. Sợ cái gì à. Ta lại không phải con hổ. Tiêu Viêm ý tứ sâu xa nói rằng. Ngươi có thể so với con hổ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhìn ngươi nói Vương Bảo đập Tiêu Viêm vai. Chờ thời gian. Nhàm chán nhất. Vương Bảo con ngươi chuyển động. Bắt đầu ở một ít sư muội sư tỷ trên người loanh quanh. Mãi đến tận một bộ bóng dáng xinh đẹp kéo tới. Lúc này mới làm bộ chính phái chính đáng dáng vẻ. Đứng dậy đối người tới chắp tay nói. Vân sư muội Vương sư huyên. Tiêu sư huyên Vân Khuê làm thi lễ. Mà giật ở Vương Bảo bên cạnh người. Bởi vì Vương Bảo mới đồng phủ. Hãy cùng Vân Khuê khẩn sát bên. Vì lẽ đó hai người đúng là cũng rất quen không ít. Tiêu Viêm có chút eo hẹp. Vương Bảo ha hả cười quái gì, hắn đối với Vân Khuê vẻn vẹn chỉ là kinh khen ngợi mà thôi, không có gì đặc. Thù ý nghĩ, lập thành bằng hữu hàng ngũ. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Đứng dậy. Vương Bảo đối với Tiêu Viêm nói rằng. Lên. Thay cách ngồi Tiêu Viêm buồn bực. Vì sao nơi này tầm nhìn không được Tiêu Viêm một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra. Cũng chỉ là một cái chỗ ngồi khoảng cách. Ngươi nói với ta tầm nhìn không tốt lẽ nào ta chỗ này thì càng được rồi. Vương Bảo kéo một cách Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bất đắc dĩ đứng dậy. Cùng Vương Bảo thay đổi tòa. Một lần nữa sau khi ngồi xuống. Tiêu Viêm sắc mặt có chút ửng đỏ. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Bên cạnh, Vân Khê có chút xấu hổ. Đôi mắt đẹp mạnh mẽ chừng một chút người không liên quan như thế Vương Bảo. Mà vào giờ phút này, Vương Bảo không biết. Rất nhiều người, hoặc là nói, tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn, đều đang len lén nhìn bọn họ. Đặc biệt là Vương Bảo, càng là trọng yếu nhất. Những người này kỳ thực đều đang suy đoán Vương Bảo hạn cuối ở nơi nào. Ngươi như thế châu bò, ngươi nếu như còn tham gia ngoại môn thi đấu, ta dùng ta hay không Titanium hợp kim mắt chó, sâu sắc khinh bỉ ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 2 chương 11. Hắn sẽ không có hạn cuối. Huyên náo bầu không khí ở giữa không trung kéo tới mấy bóng người sau khi xuất hiện, từ từ hướng tới bình tĩnh. Lục Vô Cực mặc trên người pháp bào màu tím, mặt trên điêu khắc đạo đạo tường vân, phía sau theo một đoàn trưởng lão, đạp không mà tới. Quay chung quanh trung ương tỉ thí tràng, ngồi vào cao thấp có hứng thú. Cao tầng ngồi vào khoảng cách tỉ thí tràng gần nhất, Lục Vô Cực đám người đạp lên, sắc mặt hờ hứng toàn bộ ngồi xuống. Yên tĩnh bầu không khí từ từ trở nên hừng hực. Trong ngoài cửa thi đấu mỗi năm một lần, hầu như mỗi một năm đều sẽ xuất hiện mấy cái khiến người ta kinh hỉ thiên kiêu. Hơn nữa bởi vì thi đấu khen thưởng thập phần phong phú, người tham dự ngoại trừ quá ở cuối xe, trên căn bản cũng đều có khen thưởng. Vì lẽ đó, nhường Tử Vân Tông các đệ tử đổ xô tới. Lễ điện thủ tịch trưởng lão Thương Bá Thanh nhìn Lục Vô Cực một chút, Lục Vô Cực gật gù. Thương Bá Thanh mặt mỉm cười, đứng lên, đi tới cao tầng ngồi vào biên giới, nhìn quanh nửa chu, cao giọng nói, ta tuyên bố, ngoại môn thi đấu hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, ta tuyên bố một hồi quy tắc cùng khen thưởng ngoại môn thi đấu tiến hành 2 ngày. Ngày thứ nhất tiến hành thí luyện tháp so đấu, 10 người đứng đầu người tự động tiến vào ngày thứ 2 võ đấu trận chung kết, còn lại thứ tự cao 100 người đứng đầu tiến hành ngày thứ 2 võ đấu xếp hạng, lấy vị trí thứ 10 người tiến hành đối âm thi đấu ngoại môn thi đấu, cuối cùng 10 người đứng đầu lần lượt thu được như sau khen thưởng. Người thứ nhất, khí hải đan 1 viên, tông môn công lao 1000, trung phẩm nguyên thạch 1 vạn. Người thứ hai, cực phẩm tăng nguyên đan 3 viên, bảo khí 1 cái, trung phẩm nguyên thạch 5000. Người thứ ba, cực phẩm tăng nguyên đan 1 viên, bảo khí 1 cái, trung phẩm nguyên thạch 3000. Ngoại trừ tổng trận chung kết 10 người đứng đầu lập tức lĩnh thưởng, còn lại thứ tự cao đệ tử thi đấu sau khi kết thúc, tông môn sẽ phái người đưa đi khen thưởng. Hiện tại, xin tất cả nghĩ tham dự thi đấu đệ tử ngoại môn lần lượt lĩnh thẻ số, lấy 100 vì là khoảng cách tiến vào Tử Vân thí luyện tháp. Sau khi nói xong, Thương Bá Thanh vẫn chưa trở lại, mà là thân hình nhảy một cái, đứng tỉ thí tràng thập phần đột ngột một cách độc lập trên đài cao. Dĩ nhiên có khí hải đan ta trời, lần này ngoại môn thi đấu khen thưởng thật là phong phú. Không sinh sống lần trước ta tham gia ngoại môn thi đấu, người thứ nhất chỉ là khen thưởng 5 viên tăng nguyên đan mà thôi. Sớm biết, ta liền muộn 1 năm tiến vào nội môn phúc. Ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng người thứ nhất? Ngươi đem Âu Dương sư huyên hướng về cách nào thả đây? Ngắn ngủi huyên náo sau khi, từng cách đệ tử ngoại môn từ ngồi vào đi ra, vô cùng kích động xếp hàng lính thẻ số. Cũng ngay vào lúc này, Vương Bảo quay về Tiêu Viêm cùng Vân Khê nói rằng, đi rồi, đi lính số. Tiêu Viêm gật gù, mà Vân Khê nhưng là buồn bực nói, ngươi cũng tham gia thi đấu? Vương Bảo lơ ngơ, này có cái gì khả nghi, hỏi ta cũng là đệ tử ngoại môn a. Vân Khê vô lực nhổ nước bọt, liền thực lực của ngươi bây giờ, ngươi còn không thấy ngại nói mình là đệ tử ngoại môn? Nội môn bên trong ngươi đều có thể xếp hàng đầu, các ngươi đi trước đi, ta chờ một chút. Vân Khê uể oải, thực sự không muốn cùng Vương Bảo cùng buổi diễn tiến vào thí luyện tháp, bởi vì nhất định sẽ không hề sáng điểm. Vương Bảo không biết Vân Khê làm cái gì, cũng không hỏi nhiều, nhìn về phía Tiêu Viêm, sư huynh, vậy chúng ta đi. Tiêu Viêm thân thể cứng đờ, bỗng nhiên đi từ từ hạ xuống, cười gượng nói, ta cũng chờ đi. Vương Bảo chớp mắt liền lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm, trọng sắc khinh bản, cho rằng ta không biết ngươi dự định tùy các ngươi. Phụ sướng phu tùy Vương Bảo nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Mau mau cũng sắp bước rời đi. Vân Khê mày liễu dựng thẳng. Chỉ vào Vương Bảo yêu kiều quát. Vương Bảo. Coi như ngươi chạy trốn nhanh. Ta không để yên cho ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt ửng đỏ. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cười khổ nói. Sư để tính cách vo ô tơ. Còn xin sư muội không muốn chú ý. Vân Khê thở phì phò. Mặt cười từ từ chảy rộng ửng hồng. Xem Tiêu Viêm là trợn mắt ngoác mồm. Đạp dưới ngồi vào. Vương Bảo từng bước một hướng về báo danh lính thẻ số địa phương đi đến. Vào giờ phút này, nơi đó chính đứng xếp hàng. Sau đó, một đạo khóc tang giống như âm thanh vang lên. Xong đời, Đại Ma Vương cũng phải tham gia thi đấu chính đang xếp hàng đệ tử ngoại môn. Thân thể cứng lại rồi. Đi tới đệ tử ngoại môn, không đi rồi. Đang ngồi vào lên. Đang chuẩn bị đứng dậy đệ tử ngoại môn. Một lần nữa ngồi xuống tình cảnh rằng co có tới ba hơi thở. Sau đó, những kia chính đang xếp hàng đệ tử ngoại môn. Từng cái phần phật toàn tản ra. Mà lính thẻ số mấy cái đệ tử. Nhưng là một mặt lo lắng vây quanh cái kia phụ trách phát thẻ số đệ tử nội môn. Đón lấy. Vèo vèo vèo vèo. Từng cái dãy số bài một lần nữa trở lại trên bàn. Cái kia đệ tử nội môn một mặt mộng bức căn bản không phản ứng kịp. Sau một khắc, một đám hàng liền tản ra. Một mảnh đất trống lớn lên. Chỉ để lại Vương Bảo một người. Đầy mặt co giật rời ạ. Kiếm chuyện á rõ ràng là đang làm ta a phiền muộn cực kỳ Vương Bảo. Sắc mặt không quen nhìn quét một chút xa xa trốn ở phía sau hắn đệ tử ngoại môn. Sau đó hừ nhẹ một tiếng. Sải bước đi tới phụ trách đệ tử nội môn trước mặt. Chương tay nói. Sư huynh. Đệ tử ngoại môn Vương Bảo. Lính thẻ số cái kia đệ tử nội môn nghĩ đến trước tông môn rất nhiều đồn đại. Hiếu kỳ nhìn Vương Bảo. Sau đó lật lật tìm nhặt. Lấy ra một cái số một. Đưa cho Vương Bảo cười nói. Sư đệ cố lên đa tạ sư huynh. Vương Bảo chắp chắp tay. Đứng một bên. Sau đó. Sẽ không có sau đó. Phụ trách đệ tử nội môn. Nhìn không nhúc nhích những kia đệ tử ngoại môn. Ánh mắt cầu cứu. Nhìn về phía Thương Bá Thanh cùng rất nhiều cao tầng đại lão. Thương Bá Thanh san sát đài cao gò má tái nhợt. Cao tầng ngồi vào. Rất nhiều trưởng lão hầu như là theo bản năng đều nhìn chằm chằm Vương Bảo. Tựa hồ muốn đem Vương Bảo từ đầu đến chân toàn bộ nhìn thấu. Võ lão đỡ chán thở dài. Tên tiểu hỗn đản này Trương Vân Hưng có nhiều thú vị nhìn Vương Bảo. Cười khẽ nói. Đúng là có đại sư huyên phong độ lục vô cực vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho Thương Bá Thanh một cái ánh mắt. Thương Bá Thanh rất nhanh sẽ lính ngộ trưởng giáo ý tứ. Ta là không triệt. Thân là lễ điện trưởng lão. Ngoại môn thi đấu linh hồn nhân vật. Ngươi xem đó mà làm Thương Bá Thanh suýt chút nữa thổ huyết. Nhìn Vương Bảo. Thương Bá Thanh lớn quát. Vương Bảo. Ngươi tham gia cái gì ngoại môn thi đấu lấy thực lực của ngươi. Đi tới cái kia không phải bắt nạt người sao. Vương Bảo không quen biết Thương Bá Thanh. Thập phần không vui. Ta cũng là đệ tử ngoại môn. Vì sao không thể tham gia thi đấu bắt nạt người ta bắt nạt ai. Một đám đệ tử ngoại môn trong lòng rít gào. Ngươi cách đổ đê tiện còn có mặt mũi hỏi ngươi nói ngươi bắt nạt ai này hơn nửa tháng. Ngươi đem chúng ta toàn bắt nạt toàn bộ có được hay không. Thương Bá Thanh nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ta nói không được liền không được. Cho ta trở lại thi đấu kết thúc. Ngươi tự động tiến vào nội môn ta không phục. Vương Bảo há có thể đồng ý. Không đề cập tới thi đấu khen thưởng. Không thể tham gia thi đấu. Liền ít hơn bao nhiêu trang bức cơ hội đó là bao nhiêu tinh luyện giá trị. Đây chính là quan treo chính mình tiền đồ. Đương nhiên không thể trò đùa. Ta muốn trách cứ. Ta muốn cáo trạng. Ta muốn tham gia thi đấu. Không cho ta tham gia. Ta liền viết huyết thư. Cáo lão tổ. Ngược lại ta là không đi rồi. Tiền bối ngài liền nhìn làm đi ai nha má ơi này vô liêm sỉ ra hỏa làm sao đùa lên vô lại á trách cứ. Cáo trạng. Viết huyết thư. Ngươi còn phải nói cho lão tổ A Phúc. Ngươi rất sao sao không lên trời đây, đệ tử ngoại môn hận sự tình nghiến răng nghiến lợi. Mà đệ tử nội môn cũng là thập phần phiền muộn. Bởi vì không cần đoán cũng có thể biết, hàng này tuyệt bức sẽ tiến vào nội môn. Đến thời điểm gặp xui xẻo, khẳng định còn có thể có bọn họ làm sao, liền không ai chỉ cái này không hạn cối ra hỏa. Thương Bá Thanh được kêu là một cái khí a, sắc mặt tái xanh, khí gò má đều muốn co giật. Cao tầng ngồi vào, một đám trưởng lão cười to không ngừng, cảm giác hết sức hay. Mà Lục Vô Cực nhưng là nhắm mắt lại, đầu óc vang lên Vạn Đông Lưu đại sư huyên ngày đó thoái vị nhượng hiền, cho hắn nói một câu nói: sư đệ a, trưởng giáo ta liền để cho ngươi làm, vị trí này cao bao nhiêu ta liền không nói nhiều, sư huyên tổn thất lớn bao nhiêu ta cũng không nói nhiều, sau đó ngươi có thể chiếm được cố gắng bồi thường ta. Ngươi xem, chỗ của ta còn thiếu cái mỹ chủ nương, nghe nói ngươi động phủ bên trong có cái chủ thần. Lắc lắc đầu, Lục Vô Cực mở mắt ra, đột nhiên nhạt âm thanh nói: thương sư đệ, nhường hắn tham gia đi. Thương Bá Thanh phiền muộn cực kỳ, hắn ngược lại không là thành tâm không cho Vương Bảo tham gia. Thế nhưng nhìn những kia đệ tử ngoại môn dáng vẻ, hắn này vừa báo tên trăm khoảng cách, bên trong ai tình nguyện với hắn đồng nhất buổi diễn, chẳng lẽ đến cho hắn đơn mở một hồi nhường chính ngươi tham gia thí luyện tháp. Lục Vô Cực âm thanh truyền đến, Thương Bá Thanh suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Một thân một mình tham gia thí luyện tháp, vậy cũng là mở ra Tử Vân Tông tiền lệ. Ha ha, vậy ta liền đi tới. Vương Bảo đại hỉ cực kỳ, cũng không giống nhau. Không chờ Thương Bá Thanh mở miệng, chạy tỉ thí giữa sân tháp cao liền đi tới. Thương Bá Thanh há há mồm, không nói gì nhìn trời. Thân là lễ điện thủ tịch trưởng lão, chấp trưởng tông môn các mỗi cái tông lễ nghi hóa vạn năm trọng tài, hắn xác đến tương lai của chính mình hoàn toàn u ám. Ngay ở này muôn người chú ý bên trong, Vương Bảo một cước bước vào thí luyện tháp,